Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Mời quý vị cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Mạnh Ninh và tác giả Thuần Thiên. Ở tập truyện đầu tiên, tác giả Mạnh Ninh viết về tình nghĩa vợ chồng của bà Ngà và lão chồng đốn mặt của bà. Hơn nửa đời bên nhau cũng không thắng nổi sự cám dỗ của dục vọng. Người chồng khốn nạn đó đã ngoại tình, để rồi bi kịch đã ập đến với gia đình của bà Ngà. Câu chuyện sẽ được diễn biến như thế nào? Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Thứ đáng sợ nhất trên cõi đời này là gì? Bà Ngà lơ đãng hỏi ông Xích Lô khi cả hai nhìn lên bầu trời đang bắt đầu tối sầm. Những đám mây đen đã sắp che kín bầu trời. Chắc sắp có một trận mưa to, mưa trái mùa. Là hôm nay tôi không chạy được cuốc xe nào, còn tôi sẽ đói. Ông Xích Lô đáp nhát gừng. Ông vốn không chịu nổi cái thói hay mơ mộng, suy tư vốn không nên có ở một con đàn bà như bà khách này. Bà Ngà đưa tay gãi gãi mái tóc nửa vàng nửa trắng chưa nhuộm lại, lẩm bẩm. Còn tôi thì sợ nằm mơ. Tối qua tôi lại mơ thấy chồng mình đi đánh bóp. 15 phút đồng hồ trước, bà Ngà đứng giáo giác nhìn ở cửa Tây chợ Long Biên để kiếm một cái taxi vì mớ đồ bà mua cũng bộn. Nào cặp dưa hấu lớn vỏ xanh đen, nặng trịch mà con mụ thương lái cân lên cả 8 kg với giá ngót 200 ngàn. Bên tai bà Ngà vẫn vang lên lời mụ bán dưa vừa mồm 5 miệng 10 bằng cái giọng ngọt lịm của ả. Bác phải tin em, dưa mới từ tận Quảng Ninh trở lên, ruột đỏ thắm, ngọt như đường cát, mát như đường phèn. Này nhá, đầu năm bổ trái dưa ra mà ruột dưa đỏ như son thì năm đó làm ăn phát tài, mọi chuyện may mắn là cái chắc. Ngẫm lại cũng thấy lời cả nói không sai. Từ bà nội bà ngoại đến mẹ bà Ngà, chuyển tử nhập tôn, đến bây giờ là bà và mai kia mốt nọ là mấy đứa con gái, có thể cả mấy đứa con trai, tất cả đều đinh ninh dưa bổ ra đỏ. Ấy là may mắn lắm. Bà Ngà nhớ có một năm, người chị dâu bà nhẫn mập, đầu năm đầu tháng bổ cái trái dưa ra ruột trắng trợt như mắt cá chết. Năm đó vợ chồng bà nhẫn xui tận mạng. Khi không khi không, thằng con lớn, thằng Vạn, đi Honda Dream 2 ở đường Tôn Thất Tùng gần khu chợ ông Tạ, bị xe lưu đang làm đường cán gần nát cái bàn chân phải, nằm bệnh viện bình dân 3 tuần rồi về nhà chữa trị cả năm mới khỏi. May mà không phải cưa và đi thẩm thọt. Mới nghe cứ tưởng chuyện tiếu lâm, xe lưu, cái xe rùa bò mà lại cán được người, và lại người đó lại đang chạy xe Honda. Giỡn vừa thôi. Trước đây khi phải thề cái kiểu cá chê chui ống hay là xe lửa cán đường đầy, mấy anh nói láo thường bảo: anh mà nói dối nói gạt em thì cứ cho cái xe lù nó cán anh đi, để mọi người cùng bò ra cười. Vậy mà thằng Vạn đã 25-26 tuổi, có vợ có con chứ nhỏ bé gì, bị xe lù cán thiệt, gần đứt bàn chân, làm cả cái chợ ông Tạ xôn xao cả lên. Nghe thằng bé kể lại thì bữa đó nó vào trong nhà người họ hàng ở đường Tôn Thất Tùng. Lúc về đến ngang nhà ngoài con lộ, tự nhiên nó thấy đói bụng. Nó muốn ghé cái tiệm bán xôi cháo gà ăn một tô miếng cho sảng khoái tinh thần rồi về. Xe lù nặng nề đang làm đường khúc này mà các thứ xe tạp lục như xe đạp, xích lô, taxi, xe ba gác, Honda ôm đông quá cỡ. Vạn phải lách, phải leo cả lên bờ để cố đâm vào tiệm cháo gà thỏa mãn cái thần khẩu. Nào ngờ nó vừa tránh được cái xích lô máy phía này thì lại bị ngáng bởi cái xe ba gác đang chở đầy gạch cát phía kia. Vạn nóng mặt rú ga cho xe vọt qua như nhiều người đã làm thế. Nào ngờ chỉ chậm có mấy giây, cái xe lô nặng gần 20 tấn đang xình xịch lừ lừ tiến đến. Vạn chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh. Nửa bàn chân phải của nó vì phải đưa ra chống cho xe thăng bằng đã bị xe lô cán như cán đá và nhựa đường. Sau tiếng thét hãi hùng của Vạn, ông tài xế xe lù mới biết. Ông ngừng xe lại và những người đi đường gọi taxi chở Vạn vào bệnh viện cấp cứu ngay. Bà Ngà từ đó đâm sợ cái giống dưa ruột trắng trợt. Bà hy vọng hai trái dưa vừa mua sẽ đỏ, đỏ tươi như giấy pháo hồng điều để bà được may mắn suốt năm. Dưa gì quá tệ như trái dưa của bà nhẫn mập, thứ dưa đó có cho không lấy, còn mắng cho nữa chứ. Ngoài cặp dưa, bà Ngà cũng mua 2 chậu cúc, hoa cỡ chung chung thôi, nhưng có màu vàng tươi, càng nhìn càng thấy đẹp. Bà nhớ đã mặc cả. Cái cặp đại đoá nhưng đắt quá. Đẹp thì có đẹp thiệt, to có to thiệt, nhưng đắt lần gấp đôi cặp này thì tội gì mà mua. Mua cái cặp chung chung này để còn tiền mua một cành đào Nhật Tân mà lại không hay hơn sao? À, mà không, người Bắc có thói quen chơi đào. Vợ chồng bà nhà và con cái lại chỉ thích một chậu mai cho đẹp là mãn nguyện. Nhớ cái Tết năm kia ở chợ Hoa Nguyễn Huệ, vợ chồng bà mua được một chậu mai đẹp ơi là đẹp và giá cả cũng vừa hết sức. Có 200.000 đồng thôi. Mai kép vàng 2 tầng, mỗi tầng 5 cánh, cả thảy là 10. Nở đúng giao thừa làm bà thương cây mai hết sức. Tết xong 3-4 tuần, cây mai quý mới rụng hết hoa. Bà bảo hai thằng con trai khiêng chậu mai lên sân thượng và dặn chúng tưới mỗi ngày. Khoảng tháng sau, lúc lên trên đó với mấy cái mùng mền vừa giặt, bà mới bật ngửa, cây mai chết khô như cái cọng rơm. Bà sờ vào chậu không một giọt nước, bà bẻ thử một cành xem còn cứu vãn được không. Nó giòn gãy một cái tách. Bà ngả giận hai thằng con thật tình. Buổi trưa vừa thoáng thấy hai đứa, bà liền kêu vào phòng khách hỏi tội. Hai thằng con mới nghe qua, biết mẹ sẽ mách bố đánh, sợ quá lùi mất. Bà ngả đứng kiếm taxi, có lẽ đã hơn 10 phút mà chưa có cái nào để bà vời vào. Cặp dưa, hai chậu cúc và hai cái giỏ mây căng phòng trong chất đủ thứ đồ ăn ngày Tết. Nào thịt gà, thịt heo, bánh tráng, miến, nấm mèo, dưa cải. Nào củ kiệu, bánh rán, hoa sen, cam quýt, hầm bà làng, để ngay cạnh chân. Người đông ơi là đông, vì hôm nay đã 23 âm lịch Tết. Người ta nhộn nhịp sắm sửa để tối cúng được ông táo chầu trời. Kia là hai ba chị hàng cam hàng quýt với ba bốn người khách đang chả chả chọn chọn. Đây mấy người đàn ông đang dựng lều đấu lưng vào bức tường chợ để bày sạp bán pháo. Vợ chồng chị hàng mất, người đứng coi, kẻ chuyển những hộp, những thùng, những gói giấy xanh đỏ vào cửa hàng trong chợ. Tiếng giao hàng lanh lảnh, tiếng gọi nhau ơi ới, tiếng mặc cả, chuyện trò, hòa trộn với nhau, làm thành một thứ âm thanh ồn ào, náo nhiệt đầy hương vị Tết, làm nôn nao cả trẻ con người lớn. Người bán đông đảo, người mua cũng lắm, những tiếng chào hàng. Mua đi, mua nhanh kẻo hết. Mạnh mẽ và liên tục như không bao giờ dứt, vài hàng mứt thập cẩm, bánh oản, hàng mã, hàng pháo điện quang, hàng dưa Quảng Ninh còn dùng cả loa phóng thanh cho tiếng quảng cáo to hơn những hàng bên cạnh. Trời se se lạnh vừa đủ để người ta lôi ra cái mớ quần áo ấm trong năm chưa có dịp mặc. Áo len đan, len dệt của phụ nữ bên ngoài, những chiếc áo dài đủ màu bên những bộ bà ba đen trắng. Các cô trẻ trẻ với những chiếc áo đầm kiểu cỏ xen lẫn những chiếc quần tây, quần jeans, áo sơ mi diêm dúa, làm khung cảnh chợ đầu mối Long Biên vui tươi rộn rã hẳn lên. Từng nhóm người lớn, trẻ con từ khắp mọi ngả đường đổ vào chợ. Các thứ xe như taxi, xích lô được tận dụng tối đa. Xe tự phát vận chuyển khách, chuyến nào chuyến ấy chật ních hành khách. Những chiếc xe ngựa dù chậm cũng vẫn cà rịch cà rang, ghé bến chuyển hàng hóa xuống. Làm như những con ngựa cũng biết đó là phiên chợ Tết. Những cái đuôi ngoe nguẩy đầy sức sống, mũi thở phì phò sau một tuyến đường dài chở nặng. Cha mẹ dắt tay con cái, những đứa trẻ ngây ngô mắt mở to nhìn quang cảnh chợ Tết như chưa từng thấy bao giờ. Mặt mày hân hoan hớn hở và lẫn ngạc nhiên thích thú. Người mua kẻ bán, ai nấy hối hả lo cho xong công việc đã dự định trong những ngày cuối năm quá bận rộn. Nhận thấy có một chiếc taxi từ đầu đường vừa chờ tới, bà ngả giơ tay vẫy, nhưng chiếc taxi chưa kịp đến chỗ bà thì nó đã ép vào lề cho đám người gọi trước. Một anh lính có lẽ là dân thủy quân lục chiến, quân phục đàng hoàng, cùng đi với hai đứa nhỏ và chỉ vợ bế trên tay đứa con giam tháng. Bà ngả chưa kịp bực mình vì gọi hụt chiếc taxi thì may sao một chiếc xích lô máy cũng vừa chờ tới. Như một phản ứng tự nhiên, bà vời ông xích lô, dù rằng xưa nay bà không thích đi xích lô tí nào. Xích lô đạp thì êm nhưng chậm như rùa bò, còn xích lô máy khỏi nói, chỉ là bất đắc dĩ thôi. Ông xích lô máy vội ép sát lề để bà leo lên, máy nổ phun khói điếc lỗ tai, nhưng bà còn mặc cả cái đã chứ. Dễ gì ăn được của ngoại, không dưng tự nhiên cho sang. Lúc về đến nhà, ông ta đòi bao nhiêu phải đưa bấy nhiêu sao? Lúc đó còn cò kè thêm bớt, chỉ tỏ cãi nhau và mất thì giờ. Bà Nga thầm nghĩ phải trả giá trước rồi mới chịu leo lên hạ biết ngồi. Bà Nga đã sống ở thủ đô Hà Nội này mười mấy năm, đường đi nước bước bà thuộc hết, bà đâu có dại. Về hẻm Lý Thái Tổ, ông lấy bao nhiêu? Bà cho xin 50. Trời ơi, taxi đầy lên đó cũng chỉ 35.000 đồng. Xích lô máy mà ăn mắc thế. Thôi 30, ngày Tết mà. Không nghe bà Ngà trả lời, ông xích lô dậm bỏ đi. Ông rổ máy và bẻ tay ghi đông ra phía ngoài đường, khói phun trắng cả mặt đường. Thôi được, tôi cần đi, 30.000 đồng đấy nhá. Bà Ngà phải nói to kẻo ông xích lô không nghe vì máy nổ lớn quá. Ông xích lô ý chừng chịu giá, ngừng xe ngồi trên yên có vẻ đợi. Mấy trái dưa này hơi nặng, ông phụ đưa giúp tôi lên xe đi. Bà Ngà phải nói đến 2 lần ông xích lô mới nhảy xuống và vác mấy cái thứ lỉnh kỉnh đặt vào chỗ để chân của hành khách. Mặt ông ta lạnh như tiền, có lẽ vì tiền trả ít mà đòi phục vụ nhiều. Ông ta chỉ thích những người khách đi người không, nhảy lên nhảy xuống cho nhanh việc. Tết nhất khuân lên vác xuống hết ngày, tiền đâu sống. Nhưng đã chịu đi thì phải bưng, phải xách. Thói quen khách đi xe xưa nay vẫn thế. Chạy xe có mối ngon mối không, còn hơn chạy xe không, tốn xăng mà chẳng có đồng nào. Ông tài xế nào cũng biết như thế. Ngồi lọt thỏm vào một bên nệm xe, bên kia để 2 cái giỏ chồng lên nhau, 2 chậu cúc và 2 trái dừa dưới chân. Bà Ngà vừa ngồi chưa vững thì chiếc xe đã lao ra giữa đường, làm bà bật ngửa ra phía sau, chỉ hơi giật mình nhưng không sao. Ông tài xế vòng ra phía bùm binh chờ rồi chạy ngược lên Lý Thái Tổ. Ông xe này chạy bạo thì thôi, đường đông như kiến mà ông ta cứ lao vun vút. Ông lách bên này tránh bên kia, có lúc kéo rẹt một cái từ bên này sang đến bên kia đường để tránh một đoạn xe đạp và xe gắn máy đang kỳ đà cạn mũi, làm bà Ngà xanh mặt xanh mày, tưởng xe cộ bên dòng kia sẽ đâm ngay vào bà chứ chẳng chơi. Bà như cách cản cho ông tài xế, bà có chết nhăn răng ra đó lão ta cũng chưa sao. Vừa ngồi cao vừa ở tuốt phía sau, xe cộ khác có đâm được đến lão cũng còn lâu, chỉ bà với mấy thứ đồ Tết là lãnh đủ. 2 trái dừa lăn lùng lục, đùa qua đùa lại ở cạnh chân khó chịu quá. Có lúc chúng húc 2 chậu hoa muốn bể. Bà Ngà phải dùng 2 chân, lấy gân kìm chúng nên đôi chân của bà đã tê ngay đơ ra. Bà ân hận đã mua dưa sớm quá vì nghe lời đường mật của chị bán dưa. Còn 1 tuần nữa mới Tết, khi nào rảnh rỗi bảo chồng chở Vespa đi mua dưa cũng chẳng được sao. Cũng tại hôm nay, cũng tiến ông táo, bà muốn có cặp dưa cho đẹp nhà đẹp cửa. Nhất là buổi tối có anh chị thông gia tương lai tới chơi cùng với thằng con trai. Thằng Quý ngấp nghé đứa con gái lớn của bà, con Thành Nhàn. Gió cuối năm khá lạnh thổi hắt vào mặt bà Ngà như có ai tạt nguyên chậu nước đá. Vì xe chạy ngược gió, gió càng mạnh khi tốc độ xe càng lớn. Bà Ngà thấy lùng bùng trong đầu và người ớn lạnh. Rồi bà chóng mặt, quay mồng mồng, mắt đổ hào quang. Cơ hồ ngồi không vững nữa. Bà thả đôi chân cho 2 trái dừa muốn lăn qua lăn lại, mặc tình vì chẳng còn sức kiểm giữ chúng. Người bà rũ ra trên chiếc nệm xe, nửa biết nửa không. Đến nỗi nếu ông xích lô máy có chở đi đâu, bà cũng không biết. Mà nếu có biết, bà cũng không còn hơi sức đâu mà la lên được. 2 cái giỏ đồ ăn để cạnh đổ lên người. Lúc đầu bà còn cảm thấy và nghĩ. Thôi, đồ ăn đồ uống bị đẻ lên nhau bầm dập, nát bấy ra hết cả rồi. Nhưng sau đó bà mê đi chẳng còn thiết sự gì. Có cái gì nóng nóng từ trong ruột vận lên cổ làm bà muốn ói. Bà há hốc mồm xem nó có vọt ra không, nhưng nó không. Sáng bảnh mắt, con bé Thanh Nhàn lấy hông đa chở bà lên đây, rồi nó đi học. Bà đã kịp ăn uống gì mà nôn với ói. Nước miếng ứa ra đầy một miệng, bà còn đủ sức để nhổ đánh toẹt ra ngoài đường, nhưng gió tạt lại xe khắp hết, cả trên mặt, trên đầu, trên tay bà như mưa. Cái mùi chua chua hăng hăng phả vào mũi theo cơn gió làm bà lợm giọng. Dù say xe không nhúc nhích nổi, bà Ngà còn đủ trí phán đoán để hối hận đã gọi xích lô máy. Làm sao bà quên được, cũng một lần say xe xích lô máy bất tỉnh nhân sự cách đây mấy năm, khi bà cùng một người bạn đi từ ngã tư Sở về nhà. Vậy mà hôm nay bà lại kêu xích lô máy, thế có điên không? Hẻm Lý Thái Tổ rồi đây, số nhà bao nhiêu? Ông xích lô máy đã vào bên trong hẻm, cúi xuống hỏi bà Ngà như quát. Bà Ngà giật mình, cố gượng mở mắt. Mấy căn nhà quen thuộc lập tôn, tường gạch hiện ra trước mắt bà siêu vẹo, ngả nghiêng như những căn nhà trước báo. Bà Ngà mừng vì ông tài xế còn lương thiện. Bà mê đi như thế, ông ta có thể chở đi chỗ vắng, đuổi bà xuống và lấy sạch đồ. Bà Ngà thều thào mà đáp. số 41 trên 1A, qua khỏi giếng nước tay trái đó. Một phút sau, chiếc xe ép vào bên trái, ngay trước căn nhà. Bà Nga cố gượng ngồi thẳng lên và xuống khỏi xe. Người bà trao đi, suýt chúi nhủi xuống đất. Bà chưa kịp gọi cửa thì thằng con trai lớn tên Duy Hưng đã ra. Mẹ, mẹ đi chợ về. Mày khiêng hết đồ trên xe xuống cho mẹ, rồi lấy 30.000 đồng trả cho bác Tài. Vừa nhìn thấy cái giường là bà nằm xoài ra, hết biết gì nữa, cho đến sầm tối. Bố chúng mày đi đâu rồi? Bà Nga hỏi mấy đứa con đang luẩn quẩn xung quanh giường. Thanh Nhàn trả lời. Bố nói bố đi mua đồ tất niên cho Sở, còn lấy cháo cho mẹ ăn nhé. Bà Nga thấy bớt nhức đầu và cảm thấy đói. Gần một ngày trời không ăn không uống còn gì. Từ lúc về bà thiếp đi và ngủ luôn một giấc. Hay là nhờ giấc ngủ mà khỏe lại chăng? Bụng đói muốn ăn cái gì, nhưng sực nhớ đến chồng, bà lại thấy có cục gì bằng hòn bi vận lên chặn ngay cổ, nghẹn ứ. Từ mấy tháng nay, ông Tráng chồng bà đi sớm về trễ luôn luôn, đi cả thứ bảy chủ nhật. Lúc ông nói phải làm thêm giờ vì nhu cầu công vụ gia tăng, khi ông đến chơi với mấy người bạn tâm giao uống trà, đánh cờ, chuyện phiếm không dứt. Có đêm ông về đến nhà sau 12 giờ, bữa cơm chiều cũng bỏ. Bà tra vấn thì ông nói mãi vui với bạn, hoặc trong Sở có chiếu phim mới cho nhân viên coi. Loại phim chiến trường các đặt ngoài không có, nên về trễ. Bà hỏi chiếu phim vậy sao không mời gia đình nhân viên như trước đây vẫn làm. Thì ông bảo phòng ốc lấy làm văn phòng hết, còn cái phòng chiếu phim đâu mà mời với gọi. Chỉ nhân viên nội trong ba phòng ban nhét vào cũng chật ních rồi. Bà bắt ông cởi quần áo để bà ngửi từ đầu đến chân, xem có mùi son phấn, nước hoa đàn bà không. Nếu có thì ông cứ chạy đằng trời. Nhưng may mắn mấy lần khám tổng quát như thế, bà không tìm được dấu vết gì. Không tìm được, bà ngạc càng tức vì bà có linh cảm chắc chắn ông Trắng chồng bà có bồ. Cứ suy từ cái vụ ăn nằm là biết. Dạo này ông lơ là và chiếu lệ lắm. Lần nào cũng than mệt vì công việc Sở quá nhiều. Chả bù cho hồi mới cưới và ngay cả sau khi sinh 4 đứa con. Ông cứ hùng hục, chả bao giờ kêu mệt làm bà hạnh phúc quá. Vậy ông có bồ phải là 80-90% rồi. Cách đây 3 tuần, bà Nga được mật báo ông đang chở con đó trên xe Vespa du dương ở bên quận Thanh Xuân. Bà bảo con gái lớn là Thanh Nhàn chở bà tới khu vực rồi cho xe đi vòng vòng theo như lời người cho tin. Sau nửa tiếng đi khắp đường ngang ngõ dọc, chợt bà nhìn thấy một cái Vespa sơn xanh y như màu xe của ông ở đằng xa. Người lái trông cũng giống ông lắm và một con đàn bà còn trẻ, ăn mặc đẹp ngồi quay ngang ôm eo ếch người lái. Bà bảo Thanh Nhàn vọt lên bám đuôi chiếc xe tình nghi sát nút, nhưng mới đi được một quãng thì mất dấu làm bà tiếc hồi hồi. Phải hôm ấy bà bắt được gian phu dâm phụ thì bà xé xác chúng ra ngay, rồi muốn ra sao thì ra. Lành làm gáo, vỡ làm môi như chị Dung, bạn của bà và là người cho tin vẫn nói, không thì tức, không ăn không ngủ gì được, có ngày ho lao mà chết. Mẹ dậy ăn miếng cháo đi mẹ. Thanh Nhàn dục dã đến lần thứ ba, thứ tư. Nhàn biết mỗi lần nhắc đến bố là bà Nga lại cảm thấy hết đói. Nhưng còn khách khứa buổi tối, không ngồi tiếp khách coi ngại chết. Và lại cứ ghen lên bỏ ăn rồi một ngày nào đó đâm bệnh ra, lại khổ lũ con. Bà Nga ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. Bà nhìn Thanh Nhàn đã trổ mã, eo co đâu ra đó, ngực nổi cộm. Bà lại nhìn mấy đứa con, thằng Duẩn, thằng Hưng, con Hà đang học bài và tô màu ở bàn học mà ruột thắt lại. Bà lại nghĩ đến tình địch, rồi thầm lẩm bẩm. Con đĩ chết tiệt đó chắc phải trẻ đẹp lắm, nó mới làm cho lão mê mệt như vậy được. Mẹ, ăn ở đây hay mang ra bàn hả mẹ? Thanh Nhàn hỏi đến lần không biết thứ bao nhiêu. Đầu óc bà Ngà hình như loạn lên, tim đập thình thịch làm bà sắp nổi điên. Chẳng vậy dạo này bà nhớ nhớ quên quên chẳng đâu vào đâu. Chợt nghĩ ra con đã sụp nhiều lần. Thôi, để mẹ ra bàn kéo cháo đổ ra giường thì khổ. Bà Nga cố gượng đút mấy muỗng cháo vào miệng. Cái cảm giác cây cây ớn ớn lúc ngồi trên xe xích lô máy vẫn còn, mặc dù đã bớt nhiều. Miệng nhạt nhách, muỗng cháo đầu vừa vào miệng, bà đã muốn nôn ra ngay. Nhưng bà phải cố kìm lại nuốt đi và tự nhủ. Không ăn sẽ bệnh, bệnh sẽ chết. Chết thì chúng nó tha hồ hú hí với nhau. Và bà ráng ăn hết tô cháo Thanh Nhàn đã đặt sườn heo nấu, có tiêu hành ngò, nước mắm thơm tưng thơm bừng. Bà phải cố giữ sức khỏe cho những ngày đầu năm, kẻo bệnh ra sẽ bệnh cả năm. Hy vọng qua năm mới, với cặp sữa bổ đó đỏ tươi, ấy là cái hạn của gia đình bà cũng hết. Ông chồng bà nghĩ lại để về với gia đình lại vui vẻ như xưa. Tối hôm đó khoảng 6 rưỡi, ông Tráng mới về đến nhà. Bà Ngà và mấy đứa con đang lau chùi quét dọn nhà cửa để đón vợ chồng ông Bảo và Quý, vị hôn phu của Thanh Nhàn. Bà thấy mặt ông thì giận, không hỏi han gì. Nhận mấy đứa con đi giặt khăn, ông sắp đến chỗ bà, vòng tay ôm ngang eo. Em để các con chúng làm cho, ngồi nghỉ kẻo mệt. Bà Ngà hất tay ông ra, không nói không rằng, mặt chậm rầm một đống. Ủa, anh làm gì mà em giận anh? Ông đi với con nào, ông nói thật đi. Ông Tráng gắt nền. Con nào? Làm chết cha chết mẹ, việc ngập đầu ngập cổ, ở đấy đi với con nào? Chỉ kèn bậy kèn bạ, kèn bóng kèn gió thôi. Bà Ngà nghe chồng nói mạnh miệng vậy thì cũng mát bụng, bà mong chỉ là ghen bậy và lầm lẫn. Thế ông chở con nào mặc áo sơ mi hoa, cái quần jean cách đây mấy tuần ở đường Quán Thánh? Quả thật bà Ngà nhìn đúng, ông Tráng chở Cẩm Nhung trên xe Vespa chiều hôm đó vì hai người muốn đi mua vải may áo cho Cẩm Nhung diện Tết rồi đi ăn tối. Các tửu lầu ở Quán Thánh vừa có đồ ăn ngon, vừa có những phòng riêng kín đáo cho những cặp tình nhân không muốn ai nhòm ngó. Quanh khu vũ trường Paradise, quán bà Đồng Khánh, quán nhậu ven sông Tân Lạc Viên không thiếu gì. Ông Tráng và Cẩm Nhung đã nhắn mặt các nơi đó, cả những khách sạn ở đường Hải Thượng Lãn Ông và Cao Bá Quát. Trời đất, cứ nhìn người nào hơi giống giống rồi cũng bảo là anh, có thiếu gì người chở vợ con người ta đi chơi. Không đâu, tôi trông đúng anh với con kia, nhưng tôi mất dấu. Hai người chui vào cái ngách nào đó, tôi mà bắt được hôm đó là tôi xé xác nó ra. Còn anh thì tôi tới sở tố cáo với cấp trên của anh cho anh mất việc. Trời đất, em có điên không? Anh mất việc thì ai đi làm nuôi con, nuôi em? Kệ ông, tôi bực lên, tôi đổ bà nó đi hết. Rồi tôi uống một liều thuốc chuột là xong, để ông sống mà hú hí với nó. Ông Tráng quay mặt ra phía ngoài rồi ngồi vào chiếc ghế salon. Có gì đâu mà cứ nói như thiệt, anh đó chán em. Phải rồi, bây giờ tôi già tôi xấu, ông chán tôi. Ông đi mê mấy cái con trẻ trung hơn tôi. Nó cứ đẻ 6 đứa con cho ông như tôi, liệu nó còn trẻ đẹp không? Thôi, khách cứ sắp đến, ngồi đó mà chả treo. Tiếng bức tiếng chỉ, nước nồi bánh trái không kịp bây giờ. Để bà hết đối tượng lại nhảy, ông Tráng đứng lên làm vài công việc. Ông đổ tàn thuốc và lau chùi cái gạt tàn, xích lại cho ngày ngắn đôi vành hoa, bỏ bộ đồ trà xuống bếp cho mấy đứa con rửa. Chúng nghe bà mẹ sắp có chuyện với nhau nên lùi cả xuống bếp. Khoảng 8 giờ tối, bên nhà trai tới, họ muốn nhân dịp Tết sang thăm xã giao ông bà Tráng và nhân tiện nói chuyện nhân duyên của Hưng và Thanh Nhàn. Để đãi đằng, thay vì tiệc mặn, ông Tráng bảo vợ chỉ làm tiệc trà vì ngày Tết gia đình nào cũng bận rộn, bày vẽ ra không sao lo kịp. Nhất là bên thông gia thay đổi chương trình đột ngột quá. Thực ra ông Tráng có còn tâm trí đâu ngồi thủ tiếp khách khứa. Cẩm Nhung đang mong ông từng giờ từng phút để đi chợ Tết sắm sửa, kẻo chỉ còn một tuần. Quả bánh từ bên nhà trai đưa sang nhiều quá. Một cây đào cao gần thước tây, cái chậu rất đẹp. Những nụ là nụ, đậu kín lấy những nhánh lưa thưa, mới nhú mấy cái búp xanh xanh ở đầu. Khoảng tuần nữa hoa mới nở, vào đúng giao thừa là tuyệt. Lại còn hai đòn bánh chưng, hai hộp mứt thập cẩm, hai chục nem chua Thủ Đức và hai cây chả lụa Ba Thiên nổi tiếng. Ít nhất mớ quả bánh cũng làm bà Ngà tạm quên cái chuyện phiền não được mấy tiếng đồng hồ, vì bà cùng ông chồng ngồi tiếp thông gia và mấy người bên họ nhà trai rất vui vẻ, cởi mở. Bà gọi Thanh Nhàn mang nước ngọt, trà, bánh ngọt và một khay thạch chè bà mới nấu hồi chiều ra đãi khách. Người ta nói những người đi đánh kèn mướn còn đáng sợ hơn chính những khổ chủ, nạn nhân cũng là điều không hoa. Bà Uyên láng giềng của bà Ngà, một người cũng sồn sồn cỡ tuổi bà Ngà. Trước kia không thân thiết với bà Ngà bao nhiêu, mặc dù hàng ngày trông thấy nhau vì cùng cư ngụ trong hẻm Lý Thái Tổ. Đôi khi gặp nhau ở chợ láng, khi hai bà cùng xách giỏ đi mua đồ ăn, thì bà này chỉ gật đầu chào bà kia và hỏi thăm qua loa vài câu xã giao, rồi ai đi đường nấy. Nhưng từ cái hôm bà Uyên bắt gặp ông Tráng đi sóng đôi với một người con gái chỉ lớn hơn Thanh Nhàn 5-6 tuổi, hai người coi bộ rất tình tứ, thân mật, thì bà Uyên trở thành bạn thân của bà Ngà ngay. Bà Uyên đón đường bà Ngà đi chợ sáng hôm sau và trèo kéo bà Ngà vào nhà chơi cho bằng được. Hôm nay đi chợ sớm thế bà? Bà Uyên tươi cười đon đả. Sớm đâu bà, cũng gần 10 giờ rồi. Về nhà cơm nước xong cũng hơn 12 giờ trưa. Bà Uyên ra vẻ bí mật. Tôi có chuyện này hay lắm, bà vào nhà tôi kể cho nghe. Bà Ngà ngẫm nghĩ một chút, sự này bà với bà Uyên chẳng có chuyện gì để nói. Sao hôm nay có chuyện là làm sao? Bà Ngà còn ngần ngừ, cái giỏ đu đưa ở tay. Chuyện gì đây bà? Thì cứ vào đây một chút xíu đã, mất vốn mất lãi gì. Nể lời người bạn lối xóm, bà Ngà theo chân bà Uyên vào nhà. Trẻ con đi học hết, người lớn đi làm, chỉ có mình bà Uyên ở nhà. Bà ngồi xuống đây, để tôi lấy nước trà nóng bà uống cho ấm bụng. Cảm ơn bà, tôi không khát. Có điều gì bà nói ngay đi, để tôi còn đi chợ kẻo trưa rồi. Bà Uyên nhỏ giọng gần như thầm thì, mặc dù không có người thứ ba ở trong nhà. Hôm thứ bảy vừa rồi, trên đường lên lời, tôi thấy ông nhà bà đi với một cô con gái còn trẻ đẹp, ăn diện sang lắm. Ông bà có em có cháu gì như vậy? Như vậy không? Vừa nghe được câu đầu, mặt mày bà Ngà đã tái xanh tái xám. Bà đưa tay lên đỡ lấy ngực vì bà cảm thấy ngực nặng quá, hơi thở như muốn đứt quãng. Mặc dầu vậy, bà muốn biết tình địch của bà mặt ngang mũi dọc ra sao mà nó phá ra càng nhà bà. Còn đó, người ngợm nó ra làm sao hả bà? Bà vui chậm rãi kể lại từng chi tiết, những gì mắt thấy tai nghe về con nhỏ đã rung răng rung rẻ hôm đó với ông Tráng. Rồi bà kết luận. Con nhỏ này có dáng nữ sinh hay sinh viên, mặt mày khá xinh. Thứ đó đàn ông nào không mê, kể cả ông chồng tôi. Tôi với bà là lối xóm, bán chị em xa mua láng giềng gần. Lại thấy bà hiền lành tử tế nên tôi thương tình mách cho bà, vì cùng bạn gái với nhau cả. Bà về nói tên tôi ra cho ông ấy chửi. Rồi ông chồng tôi rầy là tôi không chơi với bà nữa. Có tin tức gì khác tôi cũng mặc bà đấy. Bà Ngà quyến quyết. Không đâu, đời nào tôi lại khai bà ra. Tôi chưa đến nỗi ngu thế. Tôi cứ bảo là có người nhìn thấy. Bà nhớ có tin tức gì thêm về ông chồng tôi với con đó thì bà cho tôi hay nhé. Nếu bà hứa như thế thì tôi sẽ giúp bà. Thôi, để tôi khóa cửa đi chợ với bà luôn cho vui. Kể từ bữa đó bà Ngà không cần mướn thám tử, mà như có thám tử bí mật đi điều tra cho bà. Được cái bà Uyên biết chạy xe Honda, cứ chiều chiều khi đứa con tan học, bà lấy xe nó chạy đến những nơi mà bà đoán chồng bà Ngà với con bé kia hay lui tới. Thỉnh thoảng bà chở bà Ngà ở yên sau để đi lùng đứa con gái to gan và lão đàn ông hảo ngọt. Nhưng đôi kia hình như biết có động nên di chuyển đi làm ăn ở những vùng khác. Hai người đàn bà rình mò hoài không có kết quả, chỉ ôm cục tức vào lòng. Cho đến sáng hôm đó đã là ngày 30 Tết. Chợ búa đường xá tấp nập, toàn thấy xe là xe, người là người. Nhà nhà đều đã có không khí Tết với bàn thờ tổ tiên được bày biện trang hoàng đẹp đẽ. Có cành mai, cành đào, hương nến, ngũ quả, bánh chưng, bánh tét và những bao lì xì bằng giấy hồng điều cho trẻ con. Khoảng 10 giờ, lúc bà Ngà đang vớt mấy đòn bánh chưng từ trong nồi ra, thì bà Uyên hớt ha hớt hải, sồng sộc chạy vào bếp lối cửa sau như giặc đuổi. Nhìn thấy bà bạn, bà Ngà đoán ngay ắt phải có tin sốt dẻo. Bà ngưng tay vớt bánh để đón bạn. Bà Uyên vừa thở hổn hển vừa nói. Đi ngay thôi, không thì không kịp. Rồi bà cảm động mà vệt quá, giọng nghẹn lại không nói được gì. Mà đi đâu chứ bà? Bà Ngà rối rít, bà Uyên vẫn tắc tị chưa nói được. Bà trợn trừng nhìn bà Ngà rồi lấy hai tay vuốt xuôi từ cổ xuống ngực, từ ngực xuống bụng. Những cục ken trước đây vẫn thường đưa lên đút nút nấy cổ bà, làm bà muốn tắt thở khi bố con Thủy, ông chồng bà, cách đây 2 năm đi mê một cô thợ uốn tóc ở tiệm Thiên An Hoa Lệ, khu Nguyễn Khang, bây giờ làm như lại vận lên. Chào ôi, nghĩ lại còn rùng mình. Bà gần chết mới lôi được ông chồng ra khỏi cái mê hồn trận đó, mà chỉ có mình bà. Bây giờ bà Ngà có bạn là may mắn lắm rồi. Bà quyết giúp bà Ngà dứt điểm cái con kia, cho hai đứa thân tàn ma dại thì mới hả. Giọng bà đã bớt mệt. Bà bỏ các thứ bánh trái đó, thay quần áo từ chợ đi gấp. Nông nỗi này ở đó mà ăn Tết ăn tư. Hai cái đứa đó chiều nay sẽ đi chợ mua sắm. Chợ nào hả bà? Chợ Kim Mã. Thôi, mau mau lên không hỏng hết. Bà Ngà run quá lẩy bẩy cả chân tay, chưa chạm mặt với tình địch mà đã tái xanh tái tử. Bà mong có tin để đi đánh ghen, nhưng bây giờ đến việc bà lại thấy ngán. Bà muốn có người đánh ghen giùm bà, vì từ thuở cha sinh mẹ đẻ bà chưa đi đánh ghen bao giờ. Khi cả hai đã ở trên chiếc xe Honda Dream vừa lái bon bon, bà Uyên vừa dặn dò bà Ngà: hễ thấy nó thì cứ túm lấy xé ngược quần áo nó ra cho nó trần truồng và xấu hổ nhé. Bà Ngà yếu xỉu: tôi chưa từng xé quần áo người ta bao giờ. Bà Uyên hằng tiết: trời ơi, xé quần áo ai mà không biết, cứ nắm cứ giật cứ xé toạc ra thôi. Hay là bà xông vào xé với tôi nhé. Bà Ngà muốn có bà Uyên phụ hết sức. Không được đâu, tôi là lối xóm, làm như thế còn mặt mũi nào nhìn ông chồng bà nữa. Mà ông chồng tôi, ông chửi tôi, đàn ông họ bênh nhau chằm chặp. Thế lúc đó bà đứng ở đâu? Bà Uyên ngẫm nghĩ một tí. Để tôi liệu, tôi không muốn trường cái mặt ra, bà hiểu không? Tôi sẽ đứng ở một góc hỗ trợ tinh thần cho bà. Đứng trong góc thì chán chết, phải chỉ bà đánh xé con đó với tôi. Thôi, tới chợ rồi, chuẩn bị tinh thần mà hành động cho ngon nhé. Không dễ có cơ hội bằng vàng này đâu. Nhưng tôi có biết mặt cái con đĩ ngựa đó đâu. Bà dại lắm, để tôi chỉ cho bà. Chợ đông quá, hàng quán ngồi tràn cả ra đường Hai Bà Trưng. Tuy nhiên chẳng có bóng dáng một ông bảo vệ chợ nào. Có lẽ lúc đó vào đúng phiên đổi gác nên mấy ông bảo vệ lên phiên chưa kịp. Bà Uyên đi gửi xe rồi dẫn bà Ngà đến đứng nấp sau một dãy hàng quán bán bánh, mứt và pháo. Đứng nguyên một chỗ cũng ngượng vì bạn hàng cứ nhìn chằm chằm vào mặt. Có lẽ họ nghi ngờ hai bà này thừa cơ ăn cắp chăng, nên hai bà không dám đứng yên mà phải đi đi lại lại thay đổi chỗ đứng. Bà Uyên và bà Ngà tới chợ Kim Mã từ lúc gần 11 giờ, mà đợi cho tới hơn 12 giờ vẫn chưa thấy bóng dáng ông Tráng và cô Bồ Nhí đâu. Bà Ngà đã thấy nản, đề nghị bà Uyên đi về, nhưng bà Uyên không chịu, nói hãy chờ thêm nửa giờ nữa. Khoảng hơn 12 giờ rưỡi, bỗng cả hai người đàn bà cùng nhìn thấy ông Tráng và một người con gái khoảng 25-26 tuổi, vừa đi vừa chuyện trò, từ phía nhà thờ bên kia đường đi lại. Cũng còn cách chợ vài trăm mét, hai người mặt tươi hơn hớn, tay nắm tay, mắt liếc mắt, tình tứ không thể tả. Nhất là người con gái, gần như cô nhảy chân sáo và nói luôn miệng. Giày đen cao gót, quần jeans, áo mút sơ lin, hoa tím căng tròn cái bộ ngực trên tấm eo thon thả. Mặt khá xinh, đeo bông tai, đeo nhẫn lấp lánh, tay xách một cái ví da nhỏ màu đen. Bà Uyên hồi hộp nắm lấy bàn tay bà Ngà. Bàn tay bà Ngà run run và lạnh ngắt như người bị bệnh nặng. Chống ngực bà đánh thình thình hơn chống làng. Đó, nó đó, con đi thổ tả giật chồng đó. Cậu mợ đi sắm Tết hẳn, diện sang chưa? Thảo nào ông ấy mê lăn mê lóc. Giọng bà Uyên lạc đi. Bà Ngà nhỏ giọng vì sợ bạn hàng ngồi xung quanh tò mò hỏng hết việc. Bây giờ bà bảo tôi phải làm sao? Thì tôi đã nói rồi, xông ra chu chéo lên, sẽ tan quần áo nó ra cho nó xấu, chứ còn sao nữa. Giờ này mà bà còn hỏi. Bà có phụ tôi một tay không? Trời ơi, tôi nói lâu rồi, tôi phụ bà để ông ấy giết sống tôi đi à? Nói xong bà Uyên đẩy bà Ngà ra khỏi chỗ núp. Bà Ngà ló đầu ra khỏi chỗ bán pháo, nhưng ông Tráng không trông thấy. Cặp nhân tình không hay biết gì hết, cứ nhợt nhơ bước tới. Khi ông Tráng và cô Bồ chỉ còn cách một khoảng 15 bước, như một vị đại tướng đã mai phục sẵn trở quân địch, bà Ngà lấy hết can đảm xông ra quát lớn. À, cái con đĩ ngựa này, con cái nhà ai mà dám giật chồng bà? Mày có ba đầu sáu tay cũng không thoát tay bà đâu. Vừa quát, bà Ngà vừa nhào lại chồm lên người tình địch. Nhưng ngay lúc đó cô này đã hiểu ra, cô đang bị bà vợ lớn ông Tráng đánh ghen. Cô thấy bà Ngà quá hung hăng nên đề phòng cẩn thận. Khi bà Ngà chồm vào người cô với 10 đầu ngón tay nhọn hoắt, cô đã lẹ làng né người sang một bên, làm bà Ngà chột hụt, mất đà lảo đảo muốn té. Người xung quanh đứng cười ồ, nhưng bà Ngà đâu chịu thua. Bà lại chụp cái thứ hai, cái này không hụt, bà chụp đúng ông chồng vì ông Tráng đã lấy người ra che chắn cho cô Bồ. Bà Ngà thấy chồng kỳ đà cạt mũi, đỡ đòn cho cô Bồ thì bà lộn tiết. Bà xoắn lấy ông vì chiếc áo sơ mi, làm đất bùng hết hàng cúc. Bà dùng cả hai tay cào cấu vào mặt, vào người ông thay vì vào mặt tình địch. Cô này đã nhanh chân lùi mất sau cái chụp hụt đầu tiên của bà Ngà. Vừa phần sổng con mồi, vừa phần giận ông chồng, bà Ngà rú lên dữ tợn, giọng thè thé và lẫn những tiếng ặc ặc trong cổ họng như con heo bị thọc tiết. Trời ơi, ông bỏ mẹ con tôi ông đi lấy con đĩ. Ông ăn ở như thế thì có còn trời đất nào không hả ông Tráng ơi? Về nhà nói chuyện, em đừng có chu chéo ở đây người ta cười. Đi ra xe, anh chở em về. Ông Tráng quảng vai lôi bà vợ đi, nhưng bà ta cưỡng lại. Tôi không về đâu hết. Đấy, nằm mẹ con tôi ra khỏi nhà để ông đưa con đĩ về ông hú hí. Trời đất ơi, thế có khổ thân tôi không? Bà Ngà đứng khóc bù lu bù loa, người buôn lại vòng trong vòng ngoài. Có những người đang bán hàng ở phía trong, nghe tiếng rú của bà Ngà, bỏ hàng bỏ quán chạy ra coi cho thỏa tính hiếu kỳ. Quên khuấy mất, mấy cái đứa trẻ quen đi rào xung quanh chợ để chôm chìa. Nào, có ra xe tôi đưa về không? Ông Trắng hỏi đến lần thứ hai. Không, tôi không về. Khi nào ông hứa với tôi ông bỏ cái con đĩ đó thì tôi mới về. Ông hứa đi, có bà con ở đây làm chứng cho tôi. Ông Tráng thấy nóng mặt vì bà vợ ương ngạnh. Ông xấu hổ với những người đứng coi càng lúc càng đông, bàn tán ồn ào. Chẳng nói chẳng rằng, ông mím môi bế bổng bà vợ lên tay và kiếm lối đi ra phía đường. Đám đông tự động mở lối vì họ thấy ông dữ tợn quá. Hai bên cầm ông bạnh ra, gần trên mặt nổi lên như chiếc bút chì, đôi mắt đỏ long lên sòng sọc. Ông ôm gọn bà vợ trong lúc bà ta giãy giụa, la hét, cào cấu trên vai, trên cổ, trên mặt ông, nhưng ông cố chịu đau. Một bác tài xế xích lô máy đang hếch mắt nhìn hoạt cảnh hấp dẫn tủm tỉm cười. Để máy nổ, ga răng ti. Ông Tráng nhìn thấy chiếc xích lô máy không có khách. Mặt ông sáng lên, ông ném bà vợ lên tấm đệm và móc túi lấy một sấp bạc dúi cho ông tài xế xích lô, nói như ra lệnh. Về hẻm Lý Thái Tổ, đi ngay giùm tôi đi. Chiếc xích lô rổ ga sang số lao ra giữa đường, chạy như ma đuổi, trong khi bà Tráng kêu la thảm thiết, vặn lại ông tài xế xin xuống. Nhưng đời nào ông ta chịu, mớ bạc coi cũng bộn, hẻm Lý Thái Tổ thôi. Bà Ngà giãy giụa kêu khóc đã, rồi bỗng mở thốc mở tháo ra đệm xe, ra cả người bà. Gió tạt những gì bà Ngà nôn ra về phía sau như sương, khiến bác tài xế rên lên. Ôi trời đất quỷ thần ơi, bà hại tôi rồi. Bà Ngà vừa ăn no sáng nay trước khi đi đánh ghen, bánh chưng nhân tôm thịt, sườn heo kho nước dừa. Có gì ngon sáng nay ăn thì bây giờ cứ thế nó thi nhau ộc ra hết. Có bà bạn quý, bà Uyên thì đã lủi đâu mất từ lúc vừa xung trận. Phải chi bà ta báo sớm để bà đừng ăn sáng, có phải ông xích lô đỡ vất vả không? Họ hàng bạn bè đều bảo bà Ngà may mắn, có phúc vì lấy được chồng hiền. Bà bạn làm nghề bán xôi ở đầu ngõ, mỗi lần thấy bà Ngà ra mua đều nhận nha đọc cả ca dao cho bà nghe. Mẹ cha cho bạc cho tiền, không bằng lấy được chồng hiền sướng thân. Đúng là ông Tráng hiền thật. Ông là người ít nói, dường như không to tiếng với ai bao giờ, lại không rượu bia thuốc lá nhậu nhẹt. Quen nhau hơn 3 năm, bà Ngà và ông Tráng làm đám cưới. Văn phòng nơi bà Ngà làm việc cùng tuyến đường đến công ty của ông Tráng, nên hàng sáng ông chờ bà đi làm, chiều hết giờ ông lại ghé đón bà đều như vắt chanh. Cảnh vợ chồng son lúc nào cũng dính với nhau như Sam khiến bạn bè bà Ngà có chút ghen tị. Vậy mà khi con bé lớn chuẩn bị lập gia đình, ông lại đổ đốn ra. Bà Ngà dù có tính ghen tuông, nhưng trước sau vẫn là người đàn bà chu toàn công trong việc ngoài, lại luôn lo nghĩ đến tâm tính của tuổi trẻ, nên việc ông Trắng cặp bồ bà nín thinh. Người biết được tình cảnh đấy, ngoài ông, bà Uyên hàng xóm, thì đám con cái tuyệt nhiên bà giấu nhẹm đi. Trước mặt con cái, ông bà vẫn cố tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng đã dấy lên cơn sóng ngầm khó cưỡng. Mấy tuần sau đó, ông Tráng lấy lý do đi công tác nước ngoài theo yêu cầu của sở, rồi chẳng nói chẳng rằng chuẩn bị hành lý đi luôn. Bà Ngà dù hận chồng lắm, nhưng bản tính đàn bà ghen tuông, làm sao bà có thể bỏ qua. Theo thám tử báo về, bà biết chẳng có chuyến công tác nào mà kỳ thực chồng bà chuyển hẳn sang ở với ả nhân tình bên khu ngoại thành Hà Nội, tại một căn biệt thự khang trang nằm tách biệt với khu dân sinh. Máu hoàn thư trong lòng bà lại dâng lên. Đúng rồi, ông Tráng là chồng bà, người chồng hợp pháp trên hôn thú. Bà phải qua đó giành lại ông, giành lại những thứ vốn dĩ thuộc về bà. Bà Ngà nằm rên hừ hừ như người sốt rét, cho đến khi nghĩ thấu, bà thủ theo con dao Thái Lan để dễ bề hành xử. Tỉnh dậy sau cơn mê man, bên tai à đàn bà có cái tên rất đẹp, Cẩm Nhung, là tiếng gọi gấp gáp của gã nhân tình ông Tráng. Đầu ả như sắp nổ tung vậy, nó đau nhói và chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Ả đàn bà đê tiện đó có thể cảm nhận được mình đang nằm trên sàn, tay chân cứng đơ, và hình như trời mưa rất lớn, và cũng là tầm nửa đêm. Ả đảo mắt nhìn xung quanh và thót tim khi thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt mình. Bà Ngà chính là người đàn bà đã đánh ghen ả và là chính thất của ông Tráng. Bà Ngà nằm đó, mắt mở trừng lên đầy uất hận, con dao Thái Lan găm sâu vào bụng bà, máu bê bết cả người, mỡ ruột lòng lòi ra khỏi cơ thể đang nằm bất động giữa sàn. Bà ta chết rồi ư? Cẩm Nhung khiếp sợ nhìn lão nhân tình hỏi. Có chuyện gì xảy ra vậy anh? Lão Tráng đứng thở hồng hộc, mặt tái mét tựa hồ cắt không ra giọt máu. Mấy giây sau mới đưa bàn tay thấm đẫm máu tanh lên, rồi nhìn ả nhân tình lắp bắp. Em không nhớ gì sao? Con mụ này nó đã định đâm em đấy. Nó lẻn vào nhà lúc nửa đêm, may mà anh tỉnh ngủ. Con đàn bà ti tiện cố gắng nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Nhân lúc nhập nhoạng tối trời và ông Tráng đang nằm ngủ ở nhà trong, bà Ngà đã lẻn vào đánh ả một trận. May là khi ấy ông Tráng tỉnh ngủ nên phát hiện ra sự tình. Sau khi ông đẩy ả vào phòng để tránh xảy ra chuyện không hay rồi ra ngoài nói chuyện với vợ cho rõ ràng. Sau đó thì xảy ra gây gổ. Ả nhớ là ả và bà Ngà giằng co, rồi bà Ngà nhanh tay chụp lấy một vật đập vào đầu ả. Ả đau quá và có lẽ đã ngất lịm đi. Ả gục xuống vì đau đầu kinh khủng. Đôi khi ả bàng hoàng tỉnh dậy thì thấy tay lão Tráng dính đầy máu. Ả sợ hãi rồi hỏi. Tráng, tay anh sao lại dính máu? Có phải anh giết mụ ta rồi không? Lão Tráng im lặng một hồi, mắt lão ta ngây ra thất thần. Phải, anh giết mụ ta đó. Mụ ta quá cố chấp. Mụ ta đã đánh em và còn định lấy dao đâm em. May mà anh giật lại được. Nhưng anh chỉ lỡ tay thôi. Anh không cố ý giết mụ ấy. Nhất thời anh quá kích động. Cẩm Nhung bắt đầu lo lắng và sợ sệt. Cũng may căn biệt thự nằm cách xa khu dân sinh, lại gặp đêm mưa gió tối trời nhằm lúc nửa đêm, nên có lẽ không ai phát hiện ra sự việc kinh hoàng này. Cẩm Nhung là con đàn bà chắc nết, nhưng trong lúc này ả vẫn bình tĩnh khuyên lão Tráng đi đầu thú. Biết đầu tòa án sẽ giảm nhẹ hình phạt vì đây chỉ là giết người vô ý và những điều mà bà Ngà đã làm. Nhưng dường như lão Tráng rất phẫn nộ khi nghe ả nhân tình nói đến điều đó. Không chịu thú tội, lão đã nói rằng sẽ cùng ả dự kiến chuyện này. Lão Tráng ngồi phịch xuống ghế, nhìn cái thây vô hồn ruột gan sổ đầy ra nền nhà với đống máu tanh đã chuyển màu thâm xì, rồi bảo: "Chôn, đem chôn mụ ta đi." Cẩm Nhung kinh hãi: "Chôn?" Lão Tráng quả quyết: "Đem chôn mụ ta là hơn hết. Hở ra là anh chết, em cũng không thoát tội. Căn biệt thự này ở địa thế khá vắng vẻ, xung quanh chẳng có ai, nên sẽ đem xác mụ ra bãi đất hoang sau nhà để chôn. Hơn nữa, chuyện chúng ta không ai biết cả. Anh này bảo đi công tác nước ngoài, nên sẽ không một ai nghi ngờ đến sự tồn tại của chúng ta, hoặc nếu như mụ mất tích." Trong giây phút hoảng loạn đó, lão Tráng cuối cùng cũng đã thuyết phục được ả nhân tình. Lão nói đúng, nếu chuyện này hở ra thì chỉ có rũ tù. Với một ả đàn bà mới ngoài 25, đang ở độ tuổi xuân thì như ả, thì đi tù là chấm hết. Ả phải cùng lão phi tang cái xác mụ đàn bà này. Nhưng nhìn lại cơ thể máu me nằm trên sàn, ánh mắt bà Ngà dường như nhìn chằm chằm vào ả, đầy uất hận làm ả thoáng có chút rùng mình. Trong màn mưa tầm tã, nhưng có lẽ nó không dữ dội như cảm xúc của lão Tráng bây giờ. Hồi hộp, kinh sợ và tội lỗi, hai kẻ ác nhân đang cố gắng kéo một chiếc túi đen lớn giữa cơn giông tố. Gió càng lúc càng thổi mạnh, mang theo âm thanh hoang dại như tiếng thét gào hung hãn. Lão Tráng và ả nhân tình cùng khiêng cái xác bà Ngà quăng xuống cái hố vừa đào, rồi dùng cuốc lấp đất lại. Không chần chừ gì nữa, sau khi thu dọn mọi thứ chu toàn, hai kẻ ác nhân trở lại ngay vào nhà. Chắc chắn rằng chẳng ai lại muốn chôn một người mình giết ở gần nhà mình cả. Chỉ là hai kẻ ấy sợ sẽ bị bại lộ mọi chuyện nếu như đem nó đi quá xa. Khi về đến nhà, thứ đầu tiên đập vào mắt lão Tráng là chiếc đồng hồ điểm 3 giờ 15 phút sáng. Đầu ả nhân tình lại đau dữ dội và choáng váng. Đêm hôm đó, ả cứ bị ám ảnh bởi ánh mắt đáng sợ đó. Ả đã thức trắng đêm cùng lão. Ngày sáng hôm sau, lão Tráng đặt vé máy bay đi nước ngoài để tạo bằng chứng ngoại phạm. Lão dặn tuyệt đối không được liên lạc, cho đến khi nào tìm vợ lão mất tích qua đi, lão sẽ chủ động tìm đến. Tiền bạc lão sẽ chu cấp đầy đủ. Nhìn bóng dáng lão nhân tình khuất dần cùng chiếc taxi nơi đầu hương lộ, cảm giác rùng mình lại ùa về với Hà một lần nữa. Và khi đến chính đêm hôm sau, những ám ảnh của Hà bắt đầu chân thực hơn bằng những việc kỳ lạ đã xảy ra. Lúc đó hình như tầm 11, 12 giờ đêm. À không thể biết chính xác là bao nhiêu, nhưng tầm ở khoảng đó, vì một chiếc đồng hồ treo tường và thêm một chiếc đeo tay của à đều bị hỏng. À cứ tự nhủ một giả thuyết vô lý rằng cả hai cái hỏng đều là trùng hợp. Nhưng điều đã gạt bỏ giả thuyết đó là chuyện kỳ dị này đây. Tất cả những chiếc đồng hồ đều dừng lại đúng 1 giờ 30 phút và điện thoại di động cũng vậy. Tại sao lại là 1 giờ 30 phút? À rùng mình hơn khi nghĩ đến đêm hôm qua sau khi chôn cái xác về là 3 giờ 15 phút và vô cùng sợ khi nhận ra rằng đó là khoảng thời gian bà Nga chết vào một khoảng 1 giờ 30 phút. Sau đêm đó, Cẩm Nhung liên tục bị đau đầu và hay quên nhiều thứ. Đêm nào à cũng lén uống thuốc an thần để ngủ nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại thì à liền nhớ đến cơ thể máu me của bà Nga. Lại một đêm nữa, à vẫn không ngủ được, nên xuống lầu kiếm cái thứ gì uống. Căn biệt thự rộng thanh thang chỉ có mình à ở, nên có phần vắng lặng lắm. Bước xuống chiếc cầu thang gỗ, thanh âm phát ra từng tiếng cộp cộp lạ thường. À chợt lạnh người vội bước nhanh xuống dưới. Âm thanh cầu thang phát ra nhanh, theo bước chân. À có cảm giác như đang bị rượt đuổi bởi chính à, hay là một thứ vô hình khác. À bật bếp nấu nồi nước. Nhưng lúc này một cơn gió thổi vào khiến cho lửa bếp cứ chập chờn cháy, tấm rèm cũng tung bay theo gió. Thì ra cửa sổ vẫn chưa đóng, à liền đến để đóng lại. Đóng cửa xong chẳng có gì cả. Khi vừa quay lưng đi, một âm thanh rầm bất ngờ làm cho à giật mình cứng đơ người. Có thứ gì đó vừa mới va vào kính cửa. Tay à bắt đầu run rẩy, quay người lại và hồi hộp tiến về phía đó. Nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, à không thấy gì ngoài một màu tối đen mịt mờ giấu qua ánh đèn từ trong hắt ra. Nghĩ rằng không có gì nên à định đóng cửa lại. Nhưng chỉ khi à vừa giơ tay ra thì từ ngoài cửa có một vật bay thẳng vào người à với một lực rất mạnh. Theo phản xạ, à giật bắn người té ngay xuống sàn. Nhìn dưới sàn là một con cú vò, nhưng không hiểu sao hai chân nó quặn quẹo, cơ thể máu me nhuốm đỏ cả lông trắng. Kinh khủng hơn là à chỉ thấy hai hốc mắt của nó, dường như mắt nó bị móc ra vậy. Cẩm Nhung hoảng sợ định chạy lên lầu thì từ bên ngoài tiếng cú vò kêu lên rền trời. Đó là cả 7 cú vò. Nhưng không hiểu sao đồng loạt các tiếng kêu dừng hẳn. À rùng mình hơn khi âm thanh đó thay bằng tiếng la đau đớn của 7 cú như bị cấu xé cơ thể. Chỉ vài giây sau, hàng chục con cú vò cơ thể bị cấu xé y như con à thấy khi nãy bay thẳng vào nhà à nằm bất động. Còn có những con va vào kính kêu lên âm thanh thình thình, điếc tai. Cẩm Nhung run sợ chạy nhanh lên phòng, thì lúc này cửa phòng ngủ cũng bị đập mạnh. Bùn rùn tay chân, à kinh hãi ngồi ra đất. Nhưng lạ thay, cánh cửa lại tự mở ra, không có bất kỳ tác động nào cả. Đứa con chung của à và lão Tráng nằm trong phòng ban nãy khóc ré lên, giờ cũng không hề khóc nữa. Bùa vây quanh à là sự im lặng ngạn thở, à hãi hùng bước vào. Cánh cửa mở ra kêu két két rợn người. Đập vào mắt à là một cảnh tượng kinh hoàng. Tim à thắt lại, tay chân nhũn ra, mắt mở trừng trừng khi thấy lão Trắng nằm chết trên giường. Mặt lão trợn trắng, máu me văng khắp cả phòng, bụng bị con dao đâm sâu vào. À ú ớ hét lên rồi lao lại tìm con, nhưng chẳng thấy thằng bé đâu cả. À đã lục lọi khắp nơi nhưng thằng bé như bốc hơi. Bất thình lình à nghe tiếng cười khủng khủng vọng ra sau lưng. À giật mình quay lại thì lão Trắng quàng sợi dây thừng qua rồi siết cổ à. Mặt lão chỉ còn trỏng trắng, răng nghiến lại cố siết thật mạnh. À dùng hết sức lực thét lên như sắp ngạt thở. Máu dồn lên mặt tím thâm, mắt lồi ra tựa hồ sắp bắn khỏi tròng. Ngay lúc này, à giật mình tỉnh dậy thì ra chỉ là cơn ác mộng. À đã ngủ được sau ngần ấy thời gian thức trắng. Nhưng khi ngủ được à phải đối mặt với cơn ám ảnh này. Nhưng chưa kịp thở phào, à nghĩ đến việc giấc mơ sẽ trở thành sự thật. Bà Nga báo thù sao? Cẩm Nhung nhìn quanh giường, chỉ có một mình à thôi. Sợ hãi à hét lên rồi lao sang phòng ôm chầm lấy thằng bé con đang say giấc. À ôm con chặt vào lòng, khóc nức nở. Sao mẹ khóc vậy? Đứa con 4 tuổi bập bẹ hỏi. Không, tại mẹ mơ thấy cô Tiên biến mẹ thành con cò xấu xí thôi. Con cò có giống con cú không mẹ? Con sợ nó lắm. Sao con hỏi vậy? Tại vì máu, con thấy có một con cú chết ở sau vườn nhà mình. Mặt mũi ả ngây ra, thậm chí tựa hồ căng ra tột độ. Ả bắt đầu có linh cảm tồi tệ hơn về việc này. Mặt ả dường như đã tái nhợt, cố trả lời thằng bé rằng: không sao đâu con, một hồi mẹ sẽ dọn chúng thôi. Sao mẹ không nhờ bà giúp việc nhà mình nữa? Con nói gì vậy? Bà giúp việc đã đi về quê rồi, mẹ nói với con rồi mà. Con mới thấy bà ấy sau vườn nhà mình mà. Bà ấy còn cầm con dao trong tay đi đi lại lại. Con gọi mà bà ấy không nghe đấy mẹ ạ. Cẩm Nhung hoảng hốt ôm chặt đứa con vào lòng. Không cần sợ, không nghĩ ngợi thêm nữa, ả biết chắc chắn rằng cơn ác mộng ban nãy là thật, hoặc nó sẽ trở thành sự thật, và ả phải đối mặt với nỗi kinh sợ kinh khủng hơn nhiều. Vậy thì lão Tráng sẽ chết bởi con dao đâm ngay bụng sao? Và sau đó ả cũng sẽ chết bởi sự ngạt thở, bởi sự ám ảnh tội lỗi và lòng căm phẫn của quỷ dữ. Cả chiều hôm đó ả lặng im không nói một tiếng nào. Sau khi gọi một người họ hàng qua đón đứa con sang nhà, lấy cớ là có việc đi công tác xa, khi người họ hàng đưa đứa con đi, ả cũng nhanh chóng khép cửa trở về phòng. Ả nằm trên giường, ít lâu lại trở mình vì khó ngủ. Ả lấy chiếc điện thoại, thử nhấn vài cuộc gọi quốc tế cho lão Tráng. Phía đầu dây vẫn chỉ có tiếng rè rè đáp lại. Ngoài cửa sổ tầng 3 nhìn được ra con lộ, người dân đã trở về nhà sau một ngày làm việc. Mặt mũi ai cũng phấn khởi, nhưng chẳng có lấy một cuộc trò chuyện nào vang lên. Mặt trời chỉ giữ lại chút ánh sáng còn con, vừa đủ để đốt lên một ngọn hoàng hôn ngắn ngủi. Nó sẽ chơi vơi trên bầu trời ít lâu nữa, rồi mới hoàn trả khu ngoại ô cho bóng đêm và bắt đầu một chuyến đi dài. Đám trẻ con kết thúc trò chơi rượt bắt, những người lớn thì cũng đã trở về nhà. Muộn rồi và họ cần chuẩn bị một bữa tối. Chỉ còn mình ả trong không gian rộng rãi u tịch khi màn đêm mon men xâm lấn. Người ở khu ngoại thành này không có bất cứ hoạt động nào khi trời tối. Mọi cửa nẻo đều đóng chặt. Ả không rõ lịch hoạt động của khu ngoại ô trước giờ vẫn vậy, hay vì lý do gì khác mà họ kiêng kỵ việc ra đường buổi tối. Nếu vì lý do an ninh thì ả chưa thấy ai nói về việc có thảo khấu lục lâm hay trộm cắp gì quanh đây. Mới 6 giờ mà mặt trời đã tối mịt, mây đen ở khu ngoại ô hình như nhiều hơn những nơi khác, có vẻ như để tạo được sự dày đặc tới mức ngay cả một vệt sáng nhỏ nhoi nhất của ánh trăng cũng không lọt qua nổi. Thì đã phải có hàng tầng lớp mây chồng lên nhau, những khối mây đen bện vào nhau và tạo thành một cái kén khổng lồ để có thể chứa chọn cả khu ngoại thành yên tĩnh. Một âm thanh lạ khuấy đảo sự yên tĩnh của căn phòng. Ả mở cửa sổ để có thể nghe thật kỹ cái thứ âm thanh này. Tiếng cú mèo kêu, rõ ràng là nó. Ngày hôm qua ả cũng nghe thấy tiếng cú mèo kêu lúc chôn xác bà Ngà. Khi ấy, ả muốn kể với lão, nhưng lão đang điên cuồng lấp đất xuống huyệt mộ, nên ả lại thôi. Cẩm Nhung lật đật bỏ ra khỏi phòng. Tiếng cú mèo réo gọi có vẻ không lớn lắm, hoặc cũng có thể nó được cào lên từ một chỗ rất xa, nên ả chỉ thấy văng vẳng. Nhưng nếu là như vậy, tại sao có lúc ả nghe thấy có hàng chục con cùng gào lên? Ít phút trước tiếng cú mèo vọng lại rất gần, ả nghe như nó đang vọng từ dưới tầng trệt. Những tiếng gào khản đặc ấy cũng có sự khác nhau, không hoàn toàn là từ một loại đánh lên. Có tiếng khào khào như giọng đàn bà, có lúc thì nỉ non như tiếng khóc. Ngoài trời rất tối, chiếc đèn pin trong tay ả cũng chỉ soi được một đoạn ngắn. Gió thổi khá mạnh so với đêm chôn xác bà Ngà. Tiếng cú mèo không hề bị át đi bởi tiếng gió. Đám quái thai ấy vẫn gào đều đều, nhưng không theo một trật tự tiết tấu nào. Sau khi kiểm tra một vòng quanh căn biệt thự, ả định trở về giường. Tiếng cú mèo ai oán vẫn văng vẳng trong đầu. Những suy nghĩ mơ hồ đã vẽ ra một hình ảnh để nhập vào tiếng réo gọi ấy. Từ âm thanh truyền ra trầm đục và nỉ non như tiếng hồn ma vọng từ cõi địa ngục A Tỳ. Cú bấp khiến ả ngã bổ xuống đất. Có lẽ ả đã vấp phải một cành cây hoặc một viên đá trồi lên dưới đường đi bên hông nhà. Chiếc đèn pin cũng là ngọn hải đăng soi đường duy nhất của ả đã tuột khỏi tay và lăn lóc đâu đó. Bóng tối vẫn nắm đại quyền nên ả chỉ có thể đứng loay hoay một chỗ. Lúc ngã, ả có nghe thấy một tiếng xoảng. Có lẽ chiếc đèn pin đã văng vào chỗ nào đó và đã hỏng. Căn nhà lại đột nhiên mất điện. Trời đêm nay không trăng và ánh sao len lói tít tận trời cao, không thể nào mang ánh sáng đến chỗ này được. Huống hồ gì gặp tầng mây đen dày quá. Con lộ trước nhà chìm trong màn đêm bít bùng, một vài ngọn đèn cầy leo lét bên khung cửa sổ nghèo của mấy căn nhà hàng xóm xa xa. Không những chẳng soi sáng được lối đi, mà còn làm cho khung cảnh trở thành âm u, ma quái dễ sợ. Thỉnh thoảng từng cơn gió thốc ùa qua, làm cho cành lá run rẩy, tạo nên những tiếng thì thào như những lời oán than rên rỉ từ cõi u minh xa thẳm vọng về. Đêm nay trời lành lạnh, thỉnh thoảng một cơn gió thốc thổi ùa qua khu động cành lá xum xuê của những cành phượng ngạo nghễ to lớn, vang lên những tiếng kêu xào xạc thì thầm như những tiếng gọi ma quái chiều ghẹo những người nhát gan trong đêm đen. Cách khoảng xa xa chừng mỗi 20 mét là một bóng đèn điện tròn mù mờ treo lủng lẳng dọc theo các lối đi, giờ mất điện đã tắt ngúm. Nhưng những con đường này ả đã quen rồi, quen cả những tiếng rên xiết vặn mình của những hòn sỏi nhỏ dưới gót giày đen. Trong đêm tối hình như chúng gào thét lớn hơn, có khi như nguyền rủa, có khi tạo ra những tiếng cười rợn rợn như những âm binh từ cõi vô hình để nhát những người yếu bóng vía. Trên trời cao, giữa những vì sao đêm thưa thớt buồn bã là một vầng trăng lưỡi liềm già nua, không làm sáng thêm một chút nào cái bóng tối dày đặc đang bao trùm lấy căn biệt thự nhà ả. Trời đêm nay ít sao, ánh sáng yếu ớt lấp lánh như những ánh ma chơi, lèn lỏi dưới những cành lá rậm rạp đen sì, không ngừng run rẩy theo những cơn gió thốc chợt đến chợt đi. Ả cuống cuồng bật sáng ngọn đèn flash, rồi mò mẫm đẩy cửa bước vào nhà. Với lấy chân đế và thắp nhanh ba cây đèn cầy, ả leo lên giường co ro một góc. Ngoài trời lạnh ngắt, gió thổi vù vù trên tầng thượng, đập rầm rầm vào ô cửa kính. Một lúc sau, cơn buồn ngủ cũng kéo sập mí mắt ả. Âm thanh phát ra từ chiếc chuông gió như có ai giật mạnh nó xuống. Ả mở trừng mắt bất động trong giây lát, rồi chạy ra phía cửa chớp. Ngoài trời gió vẫn đang gào thét thảm thiết, những cành cây cổ thụ oằn mình trước gió như những cánh tay đang vươn về phía ả. Điện đã có lại làm căn phòng bừng lên sinh khí. Dưới ánh đèn đường nhờ nhợ vàng, con đường phía dưới heo hút không một bóng người. Bỗng, ngay trước cổng nhà ả, một thân ảnh đàn bà tóc chấm ngang lưng, áo mưa mặt sùm sụp, đôi giày thể thao lấm lem đất bùn và hai bàn tay đang cào vào nhau, đứng lù lù ngay dưới cổng. Một ánh chớp lóe lên, sau đó là tiếng sấm ầm ầm như gào thét. Bất giác trong giây phút ánh chớp quét qua mặt ả, ngay trước tầm mắt ả hiện lên gương mặt loang lổ những vết máu của người đàn bà với ánh mắt hoang mang. Chỉ ngay đó sau ô cửa kính, 10 đầu ngón tay be bét dập nát máu cào vào lớp kính. Ả rú lên rồi không còn biết gì nữa. Mở mắt ra, ả thấy mình đang nằm cạnh cửa sổ. Bên ngoài trời đã thôi gió, còn trong phòng ả, cảnh tượng tan hoang chưa từng thấy. Nước mưa hắt vào ướt nhẹp, giấy tờ bay loạn xạ, vài bức tranh trên tường sộc sạch. Định thần, ả nhớ lại chuyện tối qua. Chả lẽ hồn ma đã hiện về báo oán? Ả chấn an mình với ý nghĩ, chắc đêm qua mưa, ả dậy cài cửa sổ rồi mệt quá ngất đi. Dạo này ả cũng cảm thấy hơi yếu sức, còn lại chắc do ả mơ linh tinh thôi. Ả quyết định để sáng đèn không tắt, khó khăn lắm mới cố ép mình vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, nỗi đau đớn về thể xác cũng thật lắm, khiến ả không ngừng co rúm người lại, miệng rên rỉ kêu đau. Thế rồi, hình như ả bị bóng đè, ả thấy mình bị ai đó giữ chân giữ tay, đôi bàn tay rắn lắm, chắn lắm, sức lực ả cố cựa quậy mà không tài nào làm gì được. Ả tự nhủ là bóng đè, là chiêm bao, là cơn ác mộng thôi mà. Việc ả cần làm chỉ là mở mắt ra. Mở mắt thôi là hết. Nhưng không, ả vẫn không tài nào hé nổi mí mắt. Ả dùng hết sức cựa mình, mồ hôi vã ra như tắm, nhưng không thể lay chuyển. Và rồi ả nhận ra đây không phải là một giấc mơ. Thực sự có thêm một bàn tay nữa đang từ từ siết chặt cổ mình. Nhưng càng sẫy càng thấy chân tay mình càng bị siết chặt mạnh hơn, và bàn tay đang bóp cổ ả vẫn không hề có ý định buông ra. Trong màn đêm yên tĩnh đến chết chóc, chỉ có âm thanh chống cự yếu ớt từ ả. Từ đâu bỗng xuất hiện một giọng nói lạnh như băng. Sao mày cướp chồng tao? Sao vùi xác tao ở đất lạnh? Ả kinh hãi rú lên rồi bật dậy, hãi hùng nhận ra một cơn mơ. Không dám nán lại thêm, ả tung chăn lao xuống dưới nhà, rồi run rẩy thắp lên mấy nén nhang trên bàn thờ, thầm khấn phận. Tiếng lầm rầm khấn vái vừa vang lên thì tiếng cửa gỗ ở phòng khách cũng bất ngờ hé mở. Tiếng chân người nện rất nhẹ trên nền nhà cũng là lúc nén nhang trên bàn thờ bỗng dừng tắt lịm. À Bàng Hoàng nhìn đồng hồ trên tường trong phòng thờ. Cái đồng hồ cũng chết cứng ở 1 giờ 30 phút sáng. Toàn thân ả lạnh cóng run rẩy. Bên tai ả, tiếng bịch bịch đều đặn như tiếng chân người đi trong phòng rồi tiến sát lại bên ả. Một làn hơi ẩm mang theo cái lạnh cực độ dội thẳng vào sau gáy, kèm theo đó là tiếng thì thầm: "Sao mày cướp chồng tao?" Cánh cửa phòng bật tung ra, ánh đèn hành lang chớp tắt liên hồi. Trong không gian nhập nhoạng tranh tối tranh sáng đó, ả thấy bà Ngà đứng đó xõa tóc nhìn mình đăm đăm, và như có một sức mạnh vô hình kéo tay ả ra ngoài. Cùng lúc, cái xác ả đang thắt cổ treo lủng lẳng ở cành cây xoài, lão Tráng cũng bàng hoàng thức giấc. Để ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm, lão bay sang tận Thái Lan và ở tại một khu dân cư thương người. Nhưng đêm nay, bất thần một tiếng rít vang lên, nghe như tiếng phát ra từ hai hàm răng người nghiến chặt. Chợt lão ngẩn phát mặt, nhìn chừng chừng ra ngoài khoảng vườn nhà nghỉ, đôi mắt như lồi ra khỏi tròng. Máu của lão dường như ngừng chảy trong huyết quản vì nỗi kinh hoàng không sao diễn tả bằng lời. Trên khoảng vườn u tối, một bóng người hiện ra lơ lửng trong màn sương ngả màu đỏ như máu loang. Lão rú lên rồi cắm đầu chạy thục mạng ra ngoài. Lão rên lên, lại mùi máu tanh mà ông người thấy bao lần trong giấc mơ. Lão nhìn lại, đôi tay lão đầy máu, máu nhọt từng giọt lên chiếc áo đang mặc. Lão định vùng chạy, nhưng chân như chôn chặt xuống đất. Đây là cơn ác mộng cuối cùng của đời lão, cũng là lần lão nhìn thật gần cái khuôn mặt đó giờ đang gần sát lại. Lão cảm thấy cả cái lạnh lẽo của làn da trắng nhợt bê bết máu, đôi mắt mở trừng trừng, vặn lên thù hận. Đó là đôi mắt mà lão đã không dám nhìn vào buổi đêm hôm đó, khi chôn xác vợ mình nằm lại trên gò đất lạnh. Lão nhìn rõ cả vết móng tay lão cào trên da thịt vợ mình hằn lên từng làn đỏ rớm máu. Quần áo bà Ngà rách bươm trong cơn cuồng lộ của lão. Lúc đó, lão chẳng khác nào một con dã thú say mồi. Đến khi bà Ngà sổ ra đống ruột lòng, là người lăn quay ra chết, lão mới thả con dao trong tay ra. Lão rùng mình, từng ngón tay hồn ma chạm vào người lão lạnh buốt thấu xương. Những ngón tay bật cả móng bám đầy bùn đất khi bà Ngà cố cấu víu để chống chọi. Mớ tóc hoa râm rối bù xõa vào mặt lão. Trong cổ họng bà vang lên những thanh âm nức nở, nửa như rên rỉ, nửa như là tiếng uất nghẹn. Cái miệng mím chặt của hồn ma từ từ há ra đầy máu. Lão rú lên, trên tay lão là nửa cái lưỡi của bà còn nóng hổi. Bà Ngà trong nỗi tủi nhục cùng cực lúc đó đã gom hết sức cào cấu và rú lên, cắn đứt lưỡi khi còn dao ngoáy sâu trong ổ bụng. Máu loang dài khóe miệng, thấm ướt trên đất, ướt tay lão khi ông hoảng loạn nắm lấy cổ vợ bóp. Bà mắt mở trừng trừng như nhìn lão. Đôi mắt đó giờ đang nhìn lão với nỗi hận thù ghê gớm. Giây phút cuối đời lão nhận ra, gây ra nợ máu, lão phải trả bằng máu. Tiếng thét dài xé toạc màn đêm, kéo dài cả khoảng không mênh mông. Tiếng thét làm sởn gai óc đánh thức mọi người trong vùng dậy. Cả mấy nhà dân sống quanh đó choàng tỉnh. Tiếng chó chu từng hồi làm ghê sởn thêm màn đêm. Ai ai cũng tự hỏi, thứ gì đã gây ra âm thanh khủng khiếp đó, ai oán như một tiếng khóc than thảm thiết. Ngoài khoảng đất bỏ hoang xa xa, mọi vật ngập chìm trong ánh trăng. Trăng đêm này đỏ tươi như màu máu. Phải đến 3 ngày sau người ta mới tìm ra xác của lão Tráng ở bãi đất hoang sau khi chủ nhà nghỉ trình báo khách trọ mất tích. Con chó của cảnh sát đánh hơi dẫn mọi người đến chứ chẳng ai vào đó tìm. Họ tập hợp lại rồi đi vào. Từ xa họ đã thấy lão ở tư thế quỳ gối gục đầu. Lúc đến gần thì cái xác khô cứng co quắp lại, đôi tay bấu vào ngực. Nét mặt lão nhăn nhúm đến biến dạng, liền cặp mắt trắng dã như muốn lồi ra khỏi tròng và con dao cắm ngập ở ổ bụng. Mọi người im lặng, không khí bao trùm sự sợ hãi, không ai dám nói câu nào. Họ tránh ra, nhường cho cảnh sát đến gần xem. Trên khóe miệng lão Tráng có một vệt máu khô chảy dài xuống cổ. Đám pháp y đến đỡ cái xác nằm xuống, nhưng kỳ lạ, thi thể co quắp không thể nào kéo ra cho thẳng. Cái nắng chói chang hay bởi vì tử khí nơi này quá nặng, cái gì đã gây ra cái chết kinh hoàng đến vậy?

Dưới lớp áo phạm nhân là một làn da trắng muốt, nhưng không phải là trắng hồng khỏe mạnh, mà là trắng bệch như thiếu máu. Làn da mỏng như có phần trong suốt, giống như sứa biển. Dưới da ẩn hiện một vài mạch máu xanh mỏng như tơ. Tay cô vừa dài vừa nhỏ, bầu vú không to nhưng rất đẹp, đúng như hình đôi bướm. Tôi không khỏi thở dài ngao ngán, báu vật này đã ra đi, một thời gian nữa thậm chí còn làm mồi cho giỏi bỏ, và cuối cùng chỉ trơ lại nắm xương khô. Đúng lúc này tôi nghe thấy một chàng cười, tiếng cười mới thô tục làm sao. Anh có biết lúc đó tôi có cảm giác gì không? Giống như lúc anh đang tham dự lễ trang trọng mà tất cả mọi người đang cúi đầu thành kính, bỗng nhìn nghe thấy một chàng cười phóng đãng vậy. Nếu một sinh linh chào đời đáng để chúc mừng, thì một người ra đi càng cần được tôn trọng. Tôi quay đầu lại đầy phẫn nộ, một hàng dài bác sĩ đang cười, trong đó có một gã cao lênh khênh đang dùng ánh mắt thèm thuồng của kẻ háo sắc nhìn chằm chằm vào thi thể cô gái. Không, nói một cách chính xác là bầu vú của cô ấy. Tôi căm phẫn kéo áo trên mặt cô xuống, một lần nữa lại lộ ra khuôn mặt nát tươm. Xem ra vận may của anh không tồi tí nào nhỉ, cơ thể vẫn nóng ấm chứ. Anh ta dường như không thấy vẻ mặt phẫn uất của tôi, vẫn cười hố hố, vừa nói vừa liếm miệng. Tôi vừa định chất vấn anh ta thì một cảnh sát trẻ mặc áo chống đạn, cũng chính là một trong những cảnh sát vừa chịu trách nhiệm thi hành án, đã xông tới giáng lên má phải anh ta một cái tát cực mạnh. Tên bác sĩ háo sắc đó như bị hất văng ra, không khí tự nhiên trở nên im bặt, rồi dần dần có tiếng thầm thì. Tên bác sĩ bị tát vùng dậy như chó dại, hét vào mặt người cảnh sát trẻ. Mày là ai? Mày dám đánh bác sĩ quân y? Chẳng qua chỉ là một thằng binh nhì nhãi nhép, tao còn là thiếu úy mày có biết không? Tao sẽ gặp cấp trên của mày. Lúc này tôi mới chú ý, áo blue trắng của gã có phần không giống tôi. Trên ngực áo còn có huy hiệu của quân đội, và trong áo blue trắng là bộ quân phục xanh chỉnh tề. Hóa ra gã là một bác sĩ quân y. Người cảnh sát trẻ im lặng, chỉ nắm chặt cây súng vừa thi hành án, nhìn chằm chằm vào bác sĩ quân y đó. Đúng lúc này, một cảnh sát khác có vẻ là cấp trên từ xa đi tới, nói nhỏ vào tai tên bác sĩ kia vài câu gì đó. Sự việc coi như được giải quyết. Tên bác sĩ bĩu môi quay người bỏ đi. Lúc này bác sĩ đi cùng tôi dường như đã hoàn hồn, bước đến bên tôi, bắt đầu thực hiện phẫu thuật lấy thận của cô gái. Tôi rảnh tay tò mò quan sát người cảnh sát trẻ có phần kích động kia. Anh ta cao bằng tôi, khuôn mặt thanh tú nhưng toát lên vẻ cương nghị. Mũi không cao nhưng dài, đôi môi đẹp như được kỳ công điêu khắc, cằm vuông khỏe mạnh. Quanh môi còn dấu tích của râu mép chưa cạo sạch, giống như chiếc bánh bao dính vừng đen. Anh ta dường như cảm nhận được ánh mắt tò mò của tôi, liền quay lại nhìn tôi với vẻ mặt bình thản. Tôi lập tức cúi đầu tiếp tục ca phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật xong, tôi cất quả thận vào thùng y tế đựng đầy đá lạnh buốt và bảo bác sĩ đi cùng nhanh chóng mang ra xe. Người chiến sĩ cảnh sát đột nhiên rảo bước tiến về phía tôi. Tôi vừa bị kỷ luật, anh ta mỉm cười nói. Việc này khiến tôi vô cùng bất ngờ, nhưng cũng là điều dễ hiểu. Bởi trong quân ngũ, hành động vừa rồi của anh ta chỉ bị kỷ luật nhẹ, đã là may mắn lắm rồi. Tôi an ủi anh ta vài câu, nhưng rõ ràng anh ta không buồn hay thất vọng mà còn có phần vui sướng. Tôi biết anh là một người tốt, thực ra tôi đã không muốn làm nghề này từ lâu rồi. Trước đây lòng tôi luôn u uất nên quyết định chọn nghề này. Vì vậy không thể không tham gia trấn áp một số vụ việc, thậm chí đã từng bắn chết một vài sinh viên cùng tuổi. Nếu bảo tôi làm lại việc này, tôi nghĩ mình sẽ phát điên, có dùng toàn bộ máu trong cơ thể tôi cũng không gột sạch được vết nhơ trên tay. Anh ta lắp ba lắp bắp nói, tôi đoán anh ta bị buộc phải nhập ngũ khi còn đang đi học, vì thế rất bất mãn với quân ngũ, chúng tôi trở thành bạn bè từ đó. Khi đó có một người bạn làm cảnh sát chẳng phải chuyện gì hay lắm, rất dễ gây phản cảm, bởi trong mắt mọi người, cảnh sát hay quân đội đều là đại từ chỉ chủ nghĩa phát xít, độc tài, bạo lực. Anh ấy tên là Đình Toàn, sau sự việc đó đã rời quân ngũ và vào làm tại một công ty bảo hiểm. Nhưng với tính cách ấy, chẳng làm được bao lâu, anh lại bỏ việc. Anh ấy nói với tôi, anh đã thành lập một công ty môi giới du lịch nhờ khoản tích lũy bấy lâu, cộng với số vốn do bạn bè góp vào. Công ty vận hành tương đối tốt. Còn tôi thì thi tiến sĩ sau khi xảy ra sự kiện quân sự độc tài hỗn loạn, tiếp tục sự nghiệp y học của mình. Vui nhất là thận của cô gái đó vừa được đưa tới bệnh viện đã có người mang đi ngay. Như thể họ đã đợi từ lâu. Trên thực tế, phẫu thuật cấy ghép thận cực kỳ phức tạp và nguy hiểm. Trước khi tiến hành phẫu thuật, cần trải qua các bước kiểm tra đầy đủ và chặt chẽ. Chỉ có thận cực kỳ phù hợp mới không bị cơ thể bài trừ sau phẫu thuật. Ôi, thật ngại quá. Tôi nói nhiều quá rồi. Con người tôi là vậy, cứ nói là dường như quên mất mình đang nói gì. Thành Tuấn vừa dứt lời, liền uống cạn ly rượu cuối cùng. Hình như anh đã ngà ngà say. Bác sĩ Thành Tuấn, anh uống nhiều rượu thế, không vấn đề gì chứ? Minh Đức có phần không đồng tình. Là một bác sĩ, sao anh ta có thể tùy tiện buông thả bản thân trong ca trực như vậy? Không sao đâu, tôi nói anh nghe này. Dù có uống vài chai rượu đi nữa, tay cầm dao phẫu thuật của tôi cũng không run rẩy chút nào. Chúng tôi đã được rèn luyện để hình thành phản ứng có điều kiện 100% này. Anh không cần lo lắng. Mặt người đàn ông trung niên ngoài 40 tuổi này đỏ ửng, anh ta vỗ mạnh vào vai Minh Đức. Câu chuyện của bác sĩ Thành Tuấn khiến thầy giáo Minh Đức cảm thấy đêm đông buốt lạnh hơn gấp bội. Bác sĩ nói rằng mình hơi buồn ngủ. Minh Đức đành cáo từ, bước chậm rãi ra ngoài hành lang dài vắng lặng. Bác sĩ Thành Tuấn cho Minh Đức mượn một chiếc khăn màu trắng và luôn miệng nhắc nhở. Nếu y tá hoặc ai đó hỏi, nhất định không được nói là bạn của bác sĩ Thanh Tuấn, mà hãy nói là bác sĩ khoa khác mới đến, đang bị lạc đường. Cách này thực sự có tác dụng. Minh Đức suôn sẻ đi đến phòng bệnh đang trong thời gian theo dõi, một mình ngồi bên cạnh ngắm nhìn cha. Cha anh già đi rất nhiều, chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ, nhưng do không được ăn và do hàng loạt phản ứng với thuốc sau phẫu thuật, ông bị dày vò ra nông nỗi này. Ít ra giấc ngủ ngắn còn giúp ông thanh thản phần nào. Điều này cũng giúp Minh Đức bớt lo lắng và dằn vặt. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ, anh nghe đâu đây như có tiếng cha gọi. Mở mắt, cha anh quả nhiên đang cố gắng mở to đôi mắt, nhẹ nhàng gọi tên con trai. Con đây thưa bố. Minh Đức vội vàng nhổm dậy, nắm lấy bàn tay thô ráp của cha. Bố như vừa quay trở về chiến trường mấy chục năm trước vậy. Ông lim dim đôi mắt nhìn lên trần nhà. Minh Đức thấy đôi bàn tay ông đang ngày càng lạnh. Minh Đức biết đã đến lúc cha muốn kể chuyện chiến trường xưa. Thầy giáo Minh Đức ngày nhỏ tò mò và hào hứng với chủ đề này. Nhưng mỗi khi đến thời khắc quan trọng đều bị cha ngắt quãng. Trừ phi, rượu vào lời ra, ông bố mới chủ động kể chuyện. Nên anh giờ có phần chán ngán khi nghe ông ôn lại chuyện xưa. Nhưng lúc này anh không thể không tỏ ra là một thính giả hào hứng và nhiệt tình. Đền đầu cũng là bom mìn, nhiều khi đang đi đường thì lại bất giác nghe thấy một tiếng nổ. Sau đó là chân, tay hay thi thể tàn phá vắt vẻo trên cành cây. Tiếng kêu lên đau đớn vượt qua cả khu rừng nhiệt đới âm u, nhìn mãi cũng thành quen. Đáng sợ nhất là những người lính. Mới đầu, đội của bố nghĩ rằng chỉ những người mặc quân phục mới có khả năng tấn công. Nhưng nhận định sai lầm này đã khiến một người bạn chiến đấu của bố thiệt mạng. Cậu ấy hình như mới chưa đầy 19 tuổi, là ngôi sao thể thao của trường, chân dài, rất khỏe, lần nào cũng đi đầu đội ngũ. Lần đó đội của bố đến một thôn nhỏ, sau khi nhận lệnh của đội trưởng đã tạm dừng chân tại đó. Đúng lúc này, một bé gái chỉ chừng 8-9 tuổi gì đó, mặc chiếc áo không rõ trắng hay đen, áo rách với hàng chục lỗ thủng, chiếc quần màu xanh hải quân cũng cũ rách không kém, chân đất vài đeo thủng dụng cụ đánh giày. Cô bé mỉm cười hỏi mọi người trong đội có cần đánh giày hay không bằng thứ tiếng Anh không được chuẩn cho lắm. Chỉ là một đứa trẻ lại biết nói tiếng Anh, toàn đội đã lơ là cảnh giác, cho phép cô bé đánh giày. Người bạn chiến đấu có đôi chân dài ấy của bố nửa nằm nửa ngồi, chân đặt lên thùng đánh giày, còn cô bé cặm cụi đánh bóng đôi giày quân trang. Bố thì đi tìm chỗ vệ sinh, nhưng vừa đi thì sau lưng đã vang lên tiếng mìn nổ đinh tai. Bố quay đầu lại, cô bé đã chạy xa, còn người đồng đội kia bị mìn đánh tung lên. Đôi chân dài không biết văng ra tận đâu. Bố hấp tấp chạy lại, vội vàng đỡ cậu ấy dậy, người bê bết máu. Bố chẳng có cách nào giúp cậu ấy cầm máu với vết thương lớn như vậy. Cậu ấy thì túm chặt cổ áo bố, không ngừng đưa mắt tìm kiếm và cũng không ngớt hỏi. Chân đâu? Chân tôi đâu? Tôi muốn chơi bóng. Tôi còn phải chơi bóng. Đau đớn như vậy chừng mười mấy giây, cậu ấy tắt thở. Đây là lần đầu tiên bố tận mắt chứng kiến cảnh người thân bên mình đối mặt với tử thần mà không thể nào cứu được. Từ đó về sau, bố cũng như những người khác đã cẩn thận hơn, nhưng luôn trong trạng thái căng thẳng, đôi khi cảm thấy như mình có vấn đề thần kinh vậy. Cha Minh Đức lẩm bẩm kể. Đó là một trận chiến ngu xuẩn. Tại sao một người đông hỏa như bố lại tham chiến? Minh Đức tự hỏi, nhưng không dám thốt thành lời. Bố nói vậy có nghĩa là cũng có thể giết nhầm dân thường. Minh Đức hỏi một cách thận trọng, bởi trước đây cha anh chưa bao giờ kể nhiều về chủ đề này. Ông im lặng hồi lâu. Vài phút đi qua, Minh Đức tưởng ông đã thiếp đi, đang chuẩn bị rút tay ra khỏi tay ông, thì cha anh đột nhiên cất lời. Bố đã giết họ. Họ? Họ là ai? Minh Đức tò mò hỏi. Cha anh lại im lặng. Ông ngủ thật rồi. Minh Đức thở dài, quay về ghế của mình. Ngày hôm sau, Thanh Tuấn tìm gặp Minh Đức. Bố anh hồi phục rất tốt. Mặc dù kỹ thuật giá đỡ động mạch ra đời chưa lâu, nhưng tôi đã thực hiện nhiều ca phẫu thuật tương tự. Trường hợp của cha anh được coi là một trong những ca tương đối thành công. Sau vài ngày theo dõi nữa, ông có thể ra viện. Bác sĩ Thanh Tuấn vui vẻ nói. Minh Đức cảm ơn Thanh Tuấn và hy vọng có thể mời bác sĩ ăn cơm. Nhưng Thanh Tuấn lại cho rằng mình mới là người phải mời. Thậm chí vị bác sĩ này đã rút ví ra. Minh Đức nhìn thấy tấm hình của một người con gái trong ví bác sĩ Thanh Tuấn. Anh tò mò hỏi. Bác sĩ Thanh Tuấn liền mở ví, khua đi khua lại trước mặt Minh Đức. Đẹp không? Em gái tôi đấy. Tôi rất quý nó, tôi đã thề sẽ bảo vệ nó cả đời. Đó là một trong hai người phụ nữ quan trọng nhất đời tôi. Bác sĩ Thanh Tuấn bày tỏ, gương mặt toát lên niềm hạnh phúc vô bờ. Người con gái đó rất đẹp, gương mặt thông minh lanh lợi, nhưng không kém phần nghiêm nghị. Ngay cái nhìn đầu tiên đã có thể khẳng định, đó là một trí thức trẻ. Thật ngưỡng mộ quá. À đúng rồi, thế người phụ nữ thứ hai là ai? Minh Đức nửa đùa nửa thật đặt câu hỏi. Bác sĩ Thanh Tuấn lắc đầu vẻ bí hiểm. Không, sau này anh sẽ biết. À, mà tôi có thể tiếp tục kể cho anh nghe câu chuyện về người bạn làm đao phủ thời hiện đại không? Bác sĩ Thanh Tuấn cười thần bí. Được chứ. Họ đi ăn thịt nướng, món thịt bò thượng hạng, mỏng nhưng rất ngon. Bác sĩ Thanh Tuấn gọi thêm một chai xô chua. Minh Đức gọi một chai bia lạnh. Khi chai rượu đã vơi đi phần nào, bác sĩ Thanh Tuấn bắt đầu câu chuyện. Hôm trước tôi kể đến đâu rồi nhỉ? À, người bạn ấy của tôi tên là Đình Toàn. Mới đây anh ấy lại gọi điện cho tôi, kể một câu chuyện rất thú vị. Hả? Chuyện gì vậy? Minh Đức cẩn thận lật từng miếng thịt nướng trên vỉ. Anh ấy bảo rằng anh ấy đã gặp lại người mà anh ấy tìm kiếm bấy lâu. Bác sĩ Thanh Tuấn vẫn úp úp mở mở. Đình Toàn sinh ra ở Thượng Hòa, đúng thời gian xảy ra chiến tranh. Bố anh ấy là người Đông Hòa, mẹ là người Thượng Hòa. Bố anh ấy là một bác sĩ trong đội viện trợ nhân đạo quốc tế đến Thượng Hòa. Chiến tranh và nghèo khó đã khiến một vài khu vực bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm. Bản thân ông cũng suýt mất mạng. Nhờ bàn tay chăm sóc ân cần của một người con gái Việt, ông khỏe lại. Sau đó đã kết hôn với người con gái đấy. Kết quả của mối tình vượt biên giới giữa hai người là sự ra đời của Đình Toàn. Khi anh ấy lên 4 vừa bắt đầu ghi nhớ các sự kiện, cha anh muốn đưa hai mẹ con rời khỏi chiến trường Thượng Hòa, trở về Đông Hòa, và bi kịch xảy ra. Thanh Tuấn cạn một chén rượu đầy, lại chẹp miệng. Cha anh ấy bị giết, nhưng khi ông ấy mất rồi, mọi người mới biết ông không phải là người Thượng Hòa. Khi đó làn sóng phản đối chiến tranh Thượng Hòa dâng lên rất cao. Nếu cộng đồng biết được quân binh Thủy bắn chết bác sĩ nước ngoài đến Thượng Hòa, thực hiện viện trợ nhân đạo thì sẽ vô cùng phức tạp. Vì vậy họ đã ém chuyện này đi. Để bù đắp, quân Bình Thủy đã đưa hai mẹ con Đình Toàn trở về Đông Hòa và cho phép anh gia nhập cảnh sát. Nhưng anh đã khắc cốt ghi tâm cái chết của cha mình. Thật khó tưởng tượng một đứa trẻ chỉ mới 4 năm tuổi đã ôm nỗi hận lớn trước cái chết oan uổng của cha. Nỗi hận đó khiến anh ta trở thành một đao phủ thời hiện đại. Nhưng đàn áp và bán giết sinh viên không phải là ý muốn của anh ấy, nên anh ấy cuối cùng đã rời quân ngũ. Số phận bi thảm của người đàn ông kia khiến Minh Đức cảm động, nhưng anh vẫn không hiểu tại sao bác sĩ Thanh Tuấn lại kể cho anh nghe chuyện này. Mùa đông năm ngoái, anh ấy sắp xếp cho một đoàn cựu chiến binh về thăm lại Thượng Hòa. Không biết có phải may mắn hay không, anh gặp lại người đã tử hình bố anh năm xưa. Đó cũng là một người Đông Hòa. Minh Đức bất giác thấy tim đập thình thịch. Anh tự nhiên thấy lo lắng. Cảm giác này giống như làn khói của thịt nướng cháy khét bủa về lấy anh. Ngày ấy, bố anh ấy bị bắn ngay trước mặt anh ấy. Trước đó anh ấy đã kêu gào thống thiết, nhưng không ai buồn để ý đến. Đình Toàn khẳng định người lính Đông Hòa kia nghe và hiểu những gì anh ấy nói, nhưng ông ta vẫn tỏ ra lạnh lùng. Sau đó, người sĩ quan cấp trên ra lệnh xử bắn bố của Đình Toàn, viên đạn xuyên ra từ sau đầu. Mẹ của Đình Toàn may mắn sống sót, bà đã giữ lại đầu của chồng với mong muốn giữ được một chút hài cốt của ông. Lọ hài cốt được thờ cúng ngay trong nhà luôn nhắc nhở Đình Toàn về mối thù sâu đậm cần phải trả, bác sĩ Thành Tuấn kể. Mẹ của Đình Toàn qua đời sau đó không lâu vì đau khổ và tuyệt vọng. Mặc dù rất muốn trở thành bác sĩ, kế tục sự nghiệp của cha, nhưng anh ấy đau đớn phát hiện ra bản thân không thể cầm dao cứu người. Ngược lại, cầm súng giết người còn khiến anh thoải mái hơn. Vì thế sau khi tốt nghiệp đại học, anh nhập ngũ và trở thành một đao phủ cầm súng. Quyết định này của anh khiến nhiều người khó hiểu, nhưng vì cảnh ngộ của cha, yêu cầu của anh lập tức được phê chuẩn. Còn câu chuyện về sau, tôi đã kể anh nghe. Anh vừa nói anh ấy đã gặp lại người lính Đông Hòa được coi là kẻ thù giết cha. Vậy câu chuyện thế nào? Ồ đúng rồi, anh xem, mới vài ly rượu tôi đã quên hết trật tự trước sau. Đình Toàn nói mặc dù nhiều năm đã qua, người lính kia cũng đã già, nhưng anh không bao giờ quên ánh mắt lúc ông ta nhắm bắn vào sau đầu cha mình. Vì thế, ngay cái nhìn đầu tiên, anh đã nhận ra con người đó. Đình Toàn băn khoăn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra cách trả thù. Đương nhiên anh ấy sẽ không giết ông ta, bởi vì bao năm nay anh ấy đã chứng kiến quá nhiều cảnh sát thương. Đặc biệt từ sau khi thi hành án cô gái đó, anh ấy đã thề không bao giờ giết người. Nhưng mối thù của cha và nỗi hận của mẹ, anh không thể không trả. Anh sẽ trả thù con người kia bằng cách khác. Bác sĩ Thành Tuấn tỏ vẻ bí hiểm. Thầy giáo Minh Đức càng sốt ruột hơn. Tiếng điện thoại vang lên bất ngờ phá vỡ bầu không khí giữa hai người. Chưa đầy 2 giây sau, điện thoại của Minh Đức cũng vang lên. Hai người như cùng nghe điện thoại một lúc. Minh Đức nóng ruột, mắt lim dim như thể đang nằm phơi nắng trên bãi biển. Bỗng nhiên một chú chim hải âu từ đâu vụt qua. Anh Minh Đức, bố anh nguy quá rồi. Đầu dây bên kia vọng lại âm thanh hớt hải của vợ Minh Đức. Cô gần như hét lên bằng giọng điệu khác hẳn ngày thường. Anh biết rồi, anh sẽ về ngay đây. Mặt bác sĩ Thanh Tuấn cũng tái nhợt. Anh cấp ngay điện thoại. Cha anh đột nhiên mất máu quá nhiều, chúng ta phải về ngay thôi. Nhưng tôi khuyên anh cần chuẩn bị sẵn sàng về tâm lý. Bác sĩ Thành Tuấn nói nhát gừng, nhưng không quên gọi người phục vụ để thanh toán. Minh Đức như chết lặng, miệng không thôi lẩm bẩm. Chẳng phải phẫu thuật này rất an toàn sao? Sao lại thế này? Bác sĩ Thành Tuấn vỗ vai Minh Đức an ủi. Bất kỳ cuộc phẫu thuật nào cũng tồn tại những nguy hiểm nhất định. Kể cả phẫu thuật đơn giản như cắt ruột thừa cũng có thể làm chết người. Tốt nhất chúng ta mau quay lại bệnh viện. Đặt chân đến cửa phòng bệnh, Minh Đức mới bừng tỉnh. Nhìn thấy chồng, vợ Minh Đức như chút đi gánh nặng trên vai, lao tới ôm chặt lấy Minh Đức và khóc. Vợ anh là con gái bạn chiến đấu của cha anh, nên tình cảm cô dành cho bố chồng rất sâu đậm. Cô cũng là bạn thanh mai trúc mã của Minh Đức, nên tình cảm vợ chồng càng thắm thiết hơn bình thường, đôi khi còn giống như anh em trong nhà. Bác sĩ Thành Tuấn nói, vết thương này vốn đã rất dễ bục, cộng thêm động mạch rất khó hồi phục, họ không thể cầm máu. Minh Đức chết lặng nhìn máu ảo ra như thác từ vết thương của cha. Sức khỏe của cha trước nay không phải quá yếu, chỉ từ sau chuyến du lịch Thượng Hòa mới trở nên trầm trọng như vậy. Tại sao một người vốn không bệnh tật gì như ông bỗng trở nên thế này? Anh đã nhiều lần hỏi bạn chiến đấu của cha nhưng không tìm ra câu trả lời. Thành thật xin lỗi gia đình, tôi không ngờ phẫu thuật lại kết thúc như thế này. Bác sĩ Thành Tuấn nói bất lực. Lẽ nào không còn cách khác sao? Xin bác sĩ hãy cứu bố tôi. Hãy cứu bố tôi. Giá nào tôi cũng chấp nhận. Minh Đức tha thiết van nài cầu cứu. Tích tắc anh ấy chợt nhận ra, mặc dù từ sau khi anh trưởng thành, mối quan hệ với cha ngày càng mờ nhạt, nhưng liên hệ ruột thịt vẫn tạo ra những gắn kết thiêng liêng. Mất quá nhiều máu sẽ phá vỡ vòng tuần hoàn máu. Lượng máu tuần hoàn giảm sẽ khiến thận thẩm thấu nhiều nước hơn. Và thuốc hỗ trợ tim cũng gây áp lực nhất định lên thận. Ví dụ như, khi bố anh bị tắc động mạch vì cao huyết áp hoặc hút thuốc nhiều, chúng tôi thường dùng một vài loại thuốc khống chế tiểu cầu tụ lại với nhau, tức là thuốc chống đông máu, như vậy có thể chữa trị bệnh tim. Nhưng đáng buồn là, tiểu cầu cũng chính là yếu tố then chốt giúp chữa lành vết thương trên động mạch, nên rất dễ xảy ra xuất máu huyết trong vòng 1 ngày sau phẫu thuật, Trong khi đó, kho máu của bệnh viện hiện nay vô cùng thiếu thốn, nhóm máu của cha anh lại tương đối đặc biệt. Nếu không kịp thời tiếp máu, e rằng sẽ khiến thận khó thực hiện chức năng bài tiết, như vậy sẽ rất phức tạp. Giải thích của bác sĩ Thanh Tuấn khiến Minh Đức càng thêm rối bời. Bố tôi có nhóm máu đặc biệt, Minh Đức hỏi, cảm thấy rất lạ. Vậy hãy xét nghiệm máu của tôi, biết đâu tôi có thể. Minh Đức lập tức cởi áo. Được rồi, chúng tôi sẽ kiểm tra ngay bây giờ. Cả vợ anh và những người thân nữa cùng làm xét nghiệm nhé. Báo cáo xét nghiệm máu xuất hiện trên tay bác sĩ Thanh Tuấn chưa đầy 10 phút sau đó. Thật đáng tiếc, nhóm máu của anh cũng như những người khác đều không phù hợp. Bác sĩ Thanh Tuấn thở dài ngao ngán. Vậy phải làm sao? Minh Đức như phát điên. Mặc dù hiện nay đã tạm cầm máu, nhưng vẫn phải tìm được nguồn tiếp máu. Tôi không dám khẳng định vết thương không vỡ lần nữa. Nếu sử dụng thuốc làm đông máu, e rằng ca phẫu thuật cấy giá đỡ động mạch coi như công cốc. Hơn nữa, nếu xảy ra tắc động mạch lần nữa, thì với tình hình sức khỏe hiện nay của ông cụ, dù không chết cũng là bán thân bất toại. Bác sĩ Thanh Tuấn quả nhiên rất thẳng tính. Cũng có nghĩa là tôi phải mau chóng tìm người có cùng nhóm máu O, đúng không? Minh Đức cuối cùng đã tỉnh lại hoàn toàn. Đúng vậy, chỉ khi nào tìm thấy người có cùng nhóm máu O, đồng ý với hiến máu, ông cụ mới có thể vượt qua nguy hiểm. Minh Đức như tê dại, sau khi rời khỏi bệnh viện, anh xin nhà trường nghỉ phép và dốc toàn bộ sức lực tìm kiếm người mang nhóm máu hiếm này. Mọi việc đâu đơn giản như thế, nếu thời gian dài thì còn le lói hy vọng, nhưng cảnh báo của bác sĩ Thanh Tuấn khiến tâm trạng Minh Đức rối bời. Đúng lúc này, anh nhận được một cuộc điện thoại lạ. Xin hỏi thầy giáo Minh Đức phải không? Bên kia đầu dây là một giọng nam trầm rất cuốn hút. Đó hẳn là một người đàn ông ngoài 30, giọng trầm hơi u uất. Xin lỗi, tôi hiện nay rất bận. Nếu là công việc của nhà trường, thì để qua vài ngày nữa chúng ta bàn bạc. Anh có thể để lại số điện thoại, tôi sẽ chủ động liên lạc lại. Minh Đức dù rất buồn bực, nhưng vẫn không thể mất phép lịch sự tối thiểu. Nhưng tôi không phải học trò hay đồng nghiệp của anh. Chẳng phải anh đang tìm kiếm người có nhóm máu O sao? Thật khéo, tôi chính là một trong những người có nhóm máu hiếm ấy. Người đàn ông tỏ ra đắc ý. Sự đắc ý không gì che giấu được, khiến giọng điệu của anh ta giống như cười trên nỗi đau của người khác. Minh Đức rất không hài lòng, nhưng anh ta chính là người có nhóm máu anh kỳ công tìm kiếm. Không vui mừng sao được, vì thế anh nhanh chóng bỏ qua giọng điệu khiếm nhã của đối phương. Vậy sao? Vậy anh ở đâu? Chúng ta có thể gặp mặt được không? À không, hay chúng ta đến bệnh viện luôn đi. Tình hình bố tôi nguy cấp lắm rồi. Minh Đức nói liền một mạch. Ấy, từ từ đã nào, tôi còn chưa đồng ý mà, anh nóng vội quá. Anh có muốn nghe điều kiện của tôi không? Người đàn ông trong điện thoại vẫn ôn tồn hỏi. Điều kiện? Được, anh đặt giá đi. Tôi dù có phải thế chấp ngôi nhà hiện nay để có tiền cho anh cũng mãn nguyện. Đúng là đồ hám tiền, Minh Đức nghĩ thầm. Thực ra tôi chỉ cần anh giúp tôi lấy một thứ đồ thôi. Giọng nói từ đầu dây bên kia có phần trầm xuống. Rốt cuộc là cái gì? Sáng ngày mai sẽ có 3 người đến cửa khu vực phòng bệnh của bệnh viện. Một người trong số họ sẽ bê một chiếc hộp bằng kim loại to như hộp giày. Tôi chỉ cần anh thay mặt tôi lấy chiếc hộp đó mà thôi. Hả? Anh làm vậy chẳng phải là bắt tội phạm hay sao? Hơn nữa, tôi chỉ là một thầy giáo bình thường, sao có thể cướp chiếc hộp đó từ tay 3 người khác? Thầy giáo Minh Đức đáng mến, anh có thể lựa chọn. Tôi không ép buộc anh, chỉ có điều, nếu anh không thực hiện theo lời tôi, e rằng tình hình mất máu quá nhiều của bố anh không còn kéo dài được mấy ngày nữa. Người đàn ông giấu mặt cười khà khà. Tôi không đồng ý, bố tôi cũng sẽ không cho phép tôi phạm pháp để cứu ông ấy. Ông sẽ tha thứ cho tôi, Minh Đức khẳng định. Vậy ư? Cứ cho là cha anh tha thứ cho anh đi. Vậy linh hồn mẹ anh trên trời thì sao? Liệu bà có tha thứ cho anh không? Minh Đức lặng người. Đây cũng là nỗi đau dài bất tận trong lòng anh. Một vết thương không bao giờ lành. Bất kỳ lúc nào nghĩ đến, anh đều đau nhói tim. Vì vậy khi người đàn ông kia nhắc đến, toàn thân anh đã run bần bật. Sao anh biết? Minh Đức nghiến răng hỏi. Một người con có hiếu như anh, ai ngờ được năm xưa anh hoàn toàn có thể cứu mẹ, nhưng đã không làm, nhẫn tâm để bà đi gặp thần chết. Không, sao có thể như vậy?

chỉ hy vọng lấy được chiếc hộp kim loại cứu sống người cha đáng kính. Sáng sớm hôm sau, trước mặt vợ, Minh Đức mượn tạm một lý do để ra khỏi nhà. Từ rất sớm, anh đã mai phục tại lùm cây cạnh cửa bệnh viện. Sắc trời mù mịt đến kinh sợ, giống như chiếc bánh nếp để mốc lâu ngày. Anh nhìn chằm chằm vào cửa bệnh viện và chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ. Lát sau, cửa bệnh viện quả nhiên xuất hiện ba người mặc đồng phục bó sát màu xanh, đội mũ rộng vành và đeo khẩu trang kín mít. Họ đều cao to lực lưỡng. Nếu Minh Đức cương quyết xông vào cướp, khả năng thành công là vô cùng nhỏ. Đúng lúc Minh Đức do dự, một người trong số họ bất giác trượt chân, ngã sấp xuống nền. Hai người còn lại vội vàng tiến đến đỡ người kia dậy. Minh Đức tranh thủ thời cơ xông tới, giật lấy chiếc hộp kim loại rồi bỏ chạy. Anh nghe thấy tiếng hò hét xen lẫn tiếng gió rít từ phía sau, nhưng không dám quay đầu nhìn lại. Anh chạy bán sống bán chết đến bãi đỗ xe. Từ dưới nhìn lên, đã thấy một người đàn ông đứng trên hành lang tầng 2. Minh Đức nhanh chân bước đến hành lang, người đàn ông kia cũng quay người bước đi. Khuôn mặt gầy xỏm, nhợt nhạt của người đàn ông lạ kia phần nào phản ánh tình trạng sức khỏe không tốt của anh ta. Anh quả nhiên đã không thất hứa. Đúng rồi, đúng giọng nói đáng ghét này rồi. Rốt cuộc vì sao anh muốn tôi cướp chiếc hộp này? Tại sao anh không mở ra xem? Người đàn ông lạ nhếch mép cười trả lời. Minh Đức quả thật cũng rất muốn biết bên trong chiếc hộp mà anh có thể phải trả rất đắt là gì. Nhưng anh không biết phải làm thế nào mới mở được hộp vì chiếc hộp được khóa rất chặt. Thôi, tôi không muốn xem. Tốt nhất là anh mau đưa máu o. Tôi cần. Hoặc là anh cùng tôi đến bệnh viện cũng được. Ồ không, máu đã ở trong tay anh rồi đó thôi. Người đàn ông chỉ thẳng vào chiếc hộp kim loại. Đó chính là hộp vận chuyển máu. Anh nói thế nghĩa là sao? Minh Đức hoàn toàn không hiểu việc gì đang xảy ra. Tôi cũng chỉ làm theo lời người khác mà thôi. Tôi là Đình Toàn, bố tôi là bác sĩ viện trợ nhân đạo người Đông Hòa đến Thượng Hòa phục vụ và bị bố anh bắn chết vì tưởng nhầm phản chiến trong chiến tranh Thượng Hòa. Đình Toàn bình tĩnh kể. Anh nói sao? Minh Đức không dám tin vào tai mình. Đúng vậy, mùa đông năm ngoái, bố anh và các đồng đội đi du lịch Thượng Hòa. Tôi đã nhận ra ông ấy nhờ vào tấm ảnh mẹ để lại. Khát vọng báo thù nung nấu trong lòng bấy lâu không ngừng thúc giục tôi hành động. Trong thời gian ở Thượng Hòa, tôi đã đưa bố anh quay lại địa điểm mà ông bán chết bố tôi, rồi to tiếng chất vấn vì sao ông ta làm vậy. Nhưng ông ta đã im lặng. Tôi đã thi hành bản án tử hình không tiếng súng với ông ta. Mặc dù khi đó ông ta đã rất hoảng sợ đến nỗi suýt nữa mất mạng, nhưng nhất quyết cắn răng im lặng. Cuối cùng, tôi nghĩ rằng bao nhiêu năm qua, ông ta cũng đã bị tòa án lương tâm xét xử và phán quyết nhiều lần, nên kiểu báo thù này chẳng có tác dụng gì. Tôi phải để ông ta tự mình gánh chịu nỗi đau không nguôi mà mẹ và tôi từng trải qua. Nhưng lúc đó chưa có cách nào thực hiện, nên đành để ông ta quay về Đông Hòa. Tôi vốn nghĩ ông ta sẽ báo cảnh sát, nhưng không, ông ta không làm vậy. Sau khi về Đông Hòa, ông ta coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau đó tôi nhận được đề nghị của một người bạn. Anh ấy kể cho tôi những việc làm ghê tởm của anh. Đúng là hai bố con bị ổi như nhau. Vì thế, tôi quyết định giúp anh ấy trừng phạt anh. Đình Toàn nhìn Minh Đức đầy khinh bỉ, giống như nhìn một con chó hoang đang thoi thóp những hơi thở cuối cùng. Bạn của anh, bác sĩ Thanh Tuấn. Minh Đức ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, nghe nói anh ấy có một người em gái tên là Phương Oanh, Đình Toàn trả lời. Đầu Minh Đức như nổ tung, anh dường như nhìn thấy bóng dáng của Phương Oanh vẫn nụ cười ngây thơ trong sáng và đáng yêu. Bác sĩ Thanh Tuấn, hóa ra anh ta sớm biết chuyện Minh Đức là hung thủ sát hại em gái mình, nhưng rốt cuộc anh ta có mục đích gì? Xong, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, nên nói thế nào nhỉ? Coi như giúp đỡ bạn. Đình Toàn nhẹ nhàng cất tiếng. Minh Đức bừng tỉnh từ cú sốc lớn vừa qua. Anh nghĩ ngay đến bịch máu trong hộp kim loại. Nghĩ ngay đến người cha già đang mê man trên giường bệnh. Ông đang đứng trước biên giới giữa sự sống và cái chết. Ông đã sai. Ông đã sai khi tham gia vào trận chiến tàn khốc mà căn bản không liên quan gì đến bản thân đó. Ông đã sai khi bắn chết bố của người đàn ông đang đứng trước mặt anh. Nhưng sao có thể đổ hết mọi lỗi lầm cho ông

Định Toàn gần như không để ý đến những gì anh nói, lớn tiếng gọi bác sĩ. Lấy máu của tôi có nhóm máu O. Tất cả mọi người có mặt đều vô cùng ngạc nhiên. Bác sĩ lập tức tiến hành xét nghiệm nhóm máu của anh. Quả nhiên, Đình Toàn có nhóm máu O trừ. Minh Đức không ngừng chất vấn Đình Toàn, nhưng không nhận được câu trả lời. Đình Toàn chỉ một mực tập trung vào việc tiếp máu cho cha. Nhìn dòng máu của mình chảy chậm chậm vào mạch máu của bố và thấy ông thoát nạn trở về từ tay thần chết, Đình Toàn dù có cảm thấy cơ thể yếu đi rất nhiều nhưng vẫn mãn nguyện vô cùng. Mặc dù đã sai nhưng bù đắp vẫn kịp, Đình Toàn tự nhủ. Mọi việc dường như đã kết thúc có hậu, cha của Minh Đức không những hồi sinh mà còn được nhận lại con trai ruột của mình. Thực ra, ông đã sớm biết Đình Toàn là con ruột của mình, nhưng một mực không nói ra. Ông không muốn con trai biết sự thật tàn khốc này. Ông sẵn lòng mang theo bí mật này xuống mộ. Tất cả những giày vò đã trải qua, ông đều coi như sự trừng phạt cho sai lầm của mình mấy chục năm trước. Minh Đức mặc dù rất kinh ngạc, nhưng cũng đã chấp nhận sự thật này. Dù sao, ông cũng đã có công dưỡng dục anh nhiều năm qua. Hơn nữa, ông cũng đã sang tuổi xế chiều. Dù có lỗi lầm, nhưng bao nhiêu giày vò dằn vặt mà ông đã trải qua có thể coi là đủ. Anh nên bỏ qua tất cả hận thù. Người đầu tiên mà Đình Toàn và Minh Đức nghĩ đến sau khi cha mình qua cơn nguy kịch là bác sĩ Thanh Tuấn. Người đàn ông đó thật nham hiểm. Anh ta tiếp cận chúng ta bằng vẻ thật thà chất phác, Đình Toàn phẫn uất nói. Nhưng quả thật, chúng ta đã làm tổn thương anh ấy quá sâu sắc. Hơn nữa, kế hoạch trả thù của anh ấy cũng không thành công. Thôi, bỏ qua đi. Minh Đức mỗi lần nghĩ tới Phương Oanh đều cảm thấy đau đến ngạt thở. Anh có thể thông cảm với nỗi đau quá lớn mà Thanh Tuấn đã phải gánh chịu trong thời gian qua. Đình Toàn và Minh Đức đang bàn xem có nên truy cứu trách nhiệm của Thanh Tuấn hay không, thì có tin bác sĩ Thanh Tuấn đã nhảy lầu tự sát. Hai người hết sức sửng sốt, vội vàng đến hiện trường. Bác sĩ Thanh Tuấn thả mình xuống từ tầng cao nhất của bệnh viện với hai tay ôm chặt tấm hình của em gái và người yêu. Nhưng trước khi nhảy lầu, anh đã để lại một bức thư cho Đình Toàn và Minh Đức. Minh Đức mở phong bì thư, đọc rõ ràng trước mặt Đình Toàn. Lúc này hai người chắc hận tôi lắm phải không? Tôi còn hận hai người gấp bội, nhưng tôi hận nhất vẫn là chính là bản thân mình. Tôi không có khả năng bảo vệ người mình thương yêu nhất, thậm chí còn sợ liên lụy, đã tận tay giải phẫu thi thể Kim Như, lấy nội tạng của cô ấy và cấy ghép vào cơ thể người khác. Tôi đã không chỉ một lần muốn chặt đứt đôi tay của mình. Tôi đã chuyển toàn bộ uất hận lên đầu hai người. Tôi thật sự muốn ông ta cứ thế ra đi. Nhưng tôi không lừa dối được bản thân. Dù sao tôi cũng là một bác sĩ. Mặc dù thời trẻ ông ấy đã mắc sai lầm, nhưng không hề gây tổn thương cho tôi. Thậm chí dù là có đi nữa, thì một khi ông đã lên bàn phẫu thuật, ông ấy chỉ là một bệnh nhân của tôi. Vì thế, cuối cùng tôi đã không nỡ để ông ra đi. Tôi đã sớm kiểm tra nhóm máu của Đình Toàn, thậm chí còn chuẩn bị sẵn máu dự trữ. Phải chăng đây là việc làm ngốc nghếch? Tôi cũng không biết. Tôi chỉ muốn báo thù các người, chỉ muốn nhìn thấy vẻ đau khổ của các người, chỉ muốn thuyết phục bản thân. Tôi đang thay mặt Phương Oanh và Kim Như báo thù, nhưng rốt cuộc tôi vẫn chẳng thể lừa dối bản thân. Báo thù cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bởi vì tôi là một bác sĩ chứ không phải một sát nhân. Trên tay tôi là dao phẫu thuật chứ không phải đao, súng hành hình. Vì thế, tôi đã quyết định đoàn tụ với họ, với Phương Oanh và Kim Như thân yêu. Xin hãy tha thứ cho trò đùa quái đản của tôi, một bác sĩ không đủ tư cách. Thanh Tuấn. Minh Đức đánh ánh mắt sáng sang chỗ Đình Toàn. Cả hai cùng cúi đầu xuống, nét mặt buồn rười rượi. Họ đang cùng suy ngẫm về cuộc đời, một cuộc đời đầy rẫy những thù hằn, căm ghét. Cuối cùng cũng đến lúc sự hơn thua chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe cùng Duy Thuận nhé. Quý vị cảm nhận gì về hai câu chuyện ngày hôm nay? Hãy comment cho Thuận được biết nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bài học ngay từ đầu của câu chuyện thì tác giả Thuận Thiên cũng đã nhắn nhủ cho chúng ta rằng hận thù chính là một cái điều gì rất là nguy hiểm. Nó sẽ khiến thay đổi tất cả con người chúng ta, thay đổi cái bản chất, cái tư cách, cái cốt cách của mỗi con người. Nhiều khi hận thù nó sẽ biến một người từ lương thiện trở thành một con ác quỷ. Cho nên nếu bỏ qua được hay bỏ qua cho nhau. Đôi khi chính cái sự tha thứ lại khiến cho lòng mình cũng như lòng người trở nên thanh thản, cuộc sống sẽ trở nên êm đẹp và nhiều điều ý nghĩa hơn. Rồi cuối cùng cũng sẽ đến một lúc thù hằn, căm ghét hay sự hờn thù thực lòng cũng chẳng có nghĩa lý gì hết.